Trung quanh tụ tập quá nhiều người, ban đầu còn có chút mê mang, chỉ bất quá loại tình huống này, một khi có người bắt đầu chạy trốn tự nhiên mà vậy liền sẽ có người cùng gió, từ một cái hai cái, đến mười cái trăm cái, mọi người nhất thời tản ra. Lâm Phong vọt ra bên ngoài mấy chục dặm, vẫn như cũ không dám yên tâm lại, cắn hàm răng liều mạng chạy, cũng không biết đến muốn chạy trốn ra bao nhiêu phạm vi, mới có thể xem như an toàn địa phương. May mắn Nguyên Anh cảnh giới chân nguyên 10 phần tràn đầy, lấy Lâm Phong tu vi như vậy kim đan không ngừng xoay tròn cũng có thể trèo chống thời gian rất lâu. Thẳng đến cuối cùng cũng không thấy có người đuổi theo ra đến, Lâm Phong đều nhanh không nghĩ ra cường đại như vậy phân thân, không đến mức liền bị Hứa Linh Vân pháp chỉ cho vây khốn đi. Pháp chỉ mặc dù vô cùng cường đại, nhưng kia trung quy là tử vật, nếu như chủ nhân còn sống, đương nhiên có thể phát huy lớn lao uy lực, nhưng viết chủ nhân hắn đã không tại, tự nhiên mà vậy liền sẽ suy yếu xuống tới. Liền ngay cả Hứa Linh Vân đều mơ hồ bắt đầu, đống kia pháp chỉ là thuần túy sản xuất hàng loạt hàng, bị chính mình quấn quá phiền, mới tiện tay viết mà thành, không đến mức có như vậy lớn uy lực mới đúng. Chẳng lẽ lại người kia cố ý để cho ta đạt được tam thi đằng? Cho dù là tâm to như nàng cũng cắn hàm răng, nhíu mày. Không có khả năng nha, cửu chuyển kim đan phương pháp luyện chế liền ta biết, chẳng lẽ lại những năm này gì vượt khai phát ra hắn đan phương tới? Hứa Linh Vân khổ tư bắt đầu, lại làm sao cũng không nghĩ ra trung quan khóa điểm. Lâm Phong nghi ngờ nói, phân thân cũng có thể lợi hại như vậy sao? Làm sao cảm giác cùng lục sư tỷ ngươi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp? Hứa Linh Vân phân thân có thể làm gì trừ luyện chế đan dược, bán manh khóc lóc om sòm, mạo xưng làm liên lạc binh các loại bên ngoài cũng chính là một cái chiến năm cặn bã đặc tính. Nhưng người khác kia phân thân liền nghịch thiên, cảm giác so kiếp tiên còn giống như lợi hại hơn rất nhiều. Chính là một câu bừng tỉnh người trong mộng, một nháy mắt đã mang cho Hứa Linh Vân một tia linh cảm. Nàng lập tức vỗ trắng nón nà đuổi nói, ta nói sao, hắn làm sao biết không có đuổi tới, nguyên lai là chuyện như thế a. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Hứa Linh Vân giải thích nói, phân thân nếu là có thể lợi hại như vậy lời nói còn muốn hay không người khác sống, theo ta thấy hắn khẳng định là dùng thủ đoạn nào đó đem kia một mảnh bí cảnh cùng phân thân luyện chế thành một thể, cho nên mới sẽ cho người ta một loại vô cùng cường đại ảo giác. Có lẽ đối phương bản thân tu vi không có cường đại như vậy, nhưng chỗ kia là hắn, thật giống như ngươi một cái kim đan cảnh giới tiểu tu sĩ, khiêng một thanh kiếm giết tiến huyền cơ môn bên trong đi. Bên trong tồn tại đầy đủ dọa đến ngươi gần chết, đây chính là người khác địa bàn. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, Hứa Linh Vân lúc này mới thở phào, đối phương chưa chắc là cố ý gây nên, mà là hắn vô cùng có khả năng không thể rời đi kia vùng trời địa, xem ra chỉ là một loại trùng hợp mà thôi. Nàng tâm thần vừa mới trầm tĩnh lại đột nhiên biến sắc, một đạo cường hoành vô cùng khí tức từ đằng xa truyền tới. Không được. Nàng cuống quýt ở giữa từ nhỏ bên trong tiên đỉnh móc ra một chương pháp chỉ, chương này pháp chỉ cùng nàng trước tiên sử dụng có rất lớn khác biệt, chí ít liền chất lượng bên trên tuyệt đối với tăng lên không ít cấp bậc. Pháp chỉ vừa hiện thân, lập tức hóa thành một chương hơi mỏng lớn trang giấy, đem thân thể hai người bao một cái thu nạp đi vào, sau đó áp sát vào đại địa phía trên. Bốn phía tối như mực một mảnh, không gian tựa hồ mười phần nhỏ hẹp. Lâm Phong cảm giác hiện tại hoàn toàn chính là đem chính mình cùng lục sư tỷ nhét vào nàng tiểu tiên đỉnh cảm giác. Trong hơi thở là lục sư tỷ dễ ngửi hương khí, thân thể có thể chạm đến nàng non nớt thân thể, tình huống này được không dụ hoạt. Lâm Phong tự hỏi tâm coi như kiên cường, nhưng gặp được loại tình huống này trên thân thể vẫn là miễn không phát sinh một chút phản ứng đến tại loại hoàn cảnh này bên trong, Lâm Phong một chút biến hóa. Hứa Linh Vân đều có thể cảm giác rõ ràng. Nàng lập tức buồn cười nói. Ngươi có phản ứng? Không, không có đâu. Lâm Phong xấu hổ cười cười. Ngươi cái chết biến thái, la lị khống. Hứa Linh Vân cười hắc hắc trực tiếp nhặt được Lâm Phong bên kia học được từ ngữ mắng ra, làm cho Lâm Phong khó chịu vô cùng. Bất quá cái này trạng thái không có tiếp tục quá lâu thời gian. Hứa Linh Vân cảm xúc liền bắt đầu sa sút bắt đầu. Một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống, nhỏ tại Lâm Phong bị kẹp tại ngực nàng trên cánh tay, trêu đến Lâm Phong kinh ngạc bắt đầu. Lục sư tỷ, ngươi làm sao, có phải là không thoải mái hay không, ta tranh thủ thời gian chuyển chuyển. Lâm Phong bối rối bắt đầu. Lâm Phong muốn xê dịch thân thể, bất quá ở loại địa phương này, căn bản chính là xoay thành một đoàn, làm sao động đều không có tác dụng. Không phải duyên cứ này, loại này cấp bậc pháp chỉ ta chỉ có cuối cùng một chương, dùng liền không có. Hứa Linh Vân ngữ khí trầm thấp nói ra. Lâm Phong cái trán toát ra một trận hắc tuyến, gia hỏa này dọa đến chính mình còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Đồ vật không có liền không có đi. Dù sao đây là bảo mệnh dùng, bên ngoài có cái mười phần kinh khủng tồn tại tới, có lẽ chính là cái kia đạo phân thân bản tôn, bị hắn bắt được có mệnh sống sót mới là lạ. Không sao, lục sư tỷ, chờ ta về sau tu vi cao, cũng không có việc gì đều cho ngươi họa mấy chương. Lâm Phong an ủi bắt đầu. Lần này nhưng làm Hứa Linh Vân chọc cười, nàng cười khúc khích nói. Ngu xuẩn, ngươi biết muốn cảnh giới gì mới có thể làm đến một bước này sao, chỉ bằng ngươi tiếp qua mấy vạn năm đi. Lâm Phong xấu hổ cười cười, bất quá Hứa Linh Vân cảm xúc là điều động bắt đầu, nàng vốn cũng không phải là loại kia sẽ một mực đắm chìm trong bi thương nhân vật. Ta có một tin tức tốt cùng cái tin tức xấu nói cho ngươi, ngươi muốn trước nghe cái nào? Hứa Linh Vân bỗng nhiên mở miệng nói. Suy nghĩ một chút con Lâm Phong nói ra. Trước hết nghe cái kia hỏng đi tốt lưu tại đằng sau hóa giải một chút tâm tình. Hứa Linh Vân gật gật đầu thật là sáng suốt lựa chọn, nàng nói ra. Tiểu Vũ con muốn tới nhờ cậy ngươi. Chuyện gì xảy ra, nàng không phải làm sơn tặc làm khá được không? Làm sao biết đột nhiên muốn tới? Lâm Phong hiếu kỳ bắt đầu. Lấy tứ sư tỷ bản sự đừng nhìn hiện tại chỉ là cái tiểu sơn tặc. Nhưng nàng sớm muộn sẽ trở thành sơn tặc vương, nói không chừng chính mình cũng có thể dính được nhờ. Tâm lý không thăng bằng thôi, nàng nói nàng đi sớm về tối trộm đạo một tháng còn không có ngươi mấy ngày thu nhập cao, thật nhiều thời điểm đều là làm không được sinh ý, nghèo đến đói toàn bộ nhờ ngươi tiếp tế lấy sinh hoạt, dù sao nàng đều quen thuộc, dứt khoát tới ăn bám. Hứa Linh Vân học Lâm Nhược Vũ ngữ khí nói lên tới. Lâm Phong xấu hổ cười cười, tứ sư tỷ thật sự là có chút không muốn mặt, làm một sư tỷ, không lấy chiếu cố tiểu sư để làm vinh thế mà trái lại muốn tới ăn bám. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút thực cũng không có chênh lịch, dù sao lấy tứ sư tỷ tính cách kia là ngỗng trời bay qua toàn bộ đánh xuống, nhổ sợi lông loại chuyện này là không thể nào ở trên người nàng tồn tại. Lâm Phong vẫn cho rằng, ngươi muốn đi giật đồ liền muốn có lâu dài ánh mắt tỉ như đoạt một nửa lưu một nửa cho người ta một điểm tưởng niệm, nhưng tứ sư tỷ không biết cái này sao làm. Nếu như nàng muốn cướp ngươi đồ vật, nhiều lắm là cho ngươi lưu đầu quần, miễn cho bẩn ánh mắt của nàng. Dần dà, nàng đi tới kia mấy đầu dãy núi, đã sớm bị người tiêu ký rõ ràng, dù là đi vòng 700-800 dặm, đều không có người sẽ có lá gan đi qua. Đương nhiên trước kia là có chống đỡ lá gan đi qua, bất quá phần lớn đều là mặc một đầu quần trốn về đến. Ở bên ngoài vào Nam ra Bắc tu sĩ, thật sự là khó có mấy người có tiền, nàng mỗi ngày tiêu hao lớn như vậy, căn bản chính là nhập không đủ suất. Nếu như không phải Lâm Phong bên này thu nhập coi như khả quan, mỗi cái nguyệt tam 10 ngày tiếp tế nàng 27-28 ngày tầm đó, nàng đã sớm không chịu đựng nổi. Bây giờ tốt chứ? Nàng liền ngay cả tự lực cánh sinh liền đã từ bỏ, chết sống muốn đi qua làm một cái ăn bám cá ướp muối, hết lần này tới lần khác Lâm Phong còn không có bản sự cự tuyệt nàng. Nhưng Lâm Phong đau đầu là gia hỏa này nếu như tới, biết hay không biết đem chính mình vốn ban đầu đều cho móc sạch rơi. Hứa Linh Vân đại khái cũng là đoán được sẽ có loại tình huống này, tựa hồ rất có điểm xem kịch vui bộ dáng, bản thân nàng đặc biệt thích loại này sự tình. Kia tin tức tốt là cái gì? Lâm Phong dò hỏi. Hứa Linh Vân nói. Luyện chế cửu chuyển kim đan phiền toái nhất tài liệu quý hiếm đã đầy đủ. Những cái kia dễ dàng tìm kiếm cũng kém không nhiều muốn thu tập hợp đủ. Còn lại cũng chính là nấc thang thứ hai vật liệu. Không tính là đặc biệt khó tìm. Cái này xác thực xem như một tin tức tốt. Vật liệu thu thập đủ về sau, Hứa Linh Vân liền có thể bắt đầu luyện chế cửu chuyển kim đan. Lão Tam Diệp Thuần bên kia cũng coi như là có thể để cho người ta tiến đưa một hơi. Dù sao lấy nàng tình huống, ai cũng không nói chắc được có một ngày liền sẽ sụp đổ, có cửu chuyển kim đan nơi tay từ đầu đến cuối sẽ cho người tiến đưa một hơi. Bất quá nghĩ lại, cửu chuyển kim đan loại này nghịch thiên đan dược kia chân quý nhất dược liệu nên cỡ nào chân quý, liền ngay cả tam thi đằng loại vật này cũng bất quá xem như nấc thang thứ hai dược liệu mà thôi. Lục sư tỷ làm sao biết dễ dàng như vậy liền tập hợp đủ, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phong liền liên tưởng đến không tốt địa phương. Lục sư tỷ, ngươi thành thật nói cho ta, luyện chế cửu chuyển kim đan vật liệu, có phải hay không cần thần hoàng cùng chân long? Hứa Linh Vân gật đầu nói. Đúng thế, không phải ngươi cho rằng ta lao sư đồng chúng mang theo các nàng tới làm gì? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Thật sự là khó xử nàng. Lục sư tỷ. Lâm Phong thanh âm đề cao rất nhiều. Hứa Linh Vân lông mày trao chọn nói. Ngươi muốn thế nào? Không cho phép đối với Nguyệt Nhi, Dạ Nhi còn có tiểu trùng các nàng đồng thủ, nếu không ta. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không ngươi muốn làm gì? Hứa Linh Vân buồn cười nói. Nàng nói chuyện trong nháy mắt, trong miệng phun ra một ngụm mùi thơm ngát khí tức trước đó không có dấu hiệu nào. Tại khoảng cách gần như vậy bên trong, Lâm Phong trực tiếp hút vào thể nội, lập tức cảm giác được thân thể mềm nhũn, tứ chi bất lực. Ngươi cho rằng ta thật muốn đồ vật bằng ngươi liền có thể ngăn cản ta. Nương theo lấy nàng lời nói, lại là một trận hương khí truyền đến, chỉ là cùng ban đầu loại kia hương khí có chỗ khác nhau. Lâm Phong lập tức mừng rỡ, thân thể lại khôi phục sức mạnh, giờ này khắc này chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Hứa Linh Vân, nàng nói rất có đạo lý, lấy nàng bản sự, chính mình thật đúng là uy hiếp không để cho. Nhìn ngươi dạng như vậy, thật giống như ta chính là nhiều sao người xấu, thiệt thòi ta còn cần quý giá như vậy đồ vật cứu ngươi, nếu như nói trước kia lời nói ta khả năng thật đúng là đang suy nghĩ thả chút ít côn trùng máu, bất quá liền nàng bộ dáng kia, nuôi cái trăm ngàn năm, không ngừng phóng huyết hẳn là có thể đạt đến ta yêu cầu, hiện tại lời nói cũng không cần thiết, dù sao trên người ngươi liền có thích hợp hơn đồ vật. Hứa Linh Vân giải thích nói. Lâm Phong lập tức thở phào, nếu như chỉ là chân long huyết dịch lời nói trên người mình thật đúng là không ít, toàn bộ cho lục sư tỷ cũng không đáng kể, lớn không cần chân long huyết dịch đến đề thăng thể phách. Nếu là còn chưa đủ lời nói, nhị sư tỷ bên kia còn có một nửa, lúc trước lo lắng không cẩn thận xảy ra sự cố toàn xong đời, cho nên chính mình cùng với nàng một người phân một nửa đi, mỹ danh nói trứng gà không muốn đặt ở một cái trong giỏ sách. Đợi khi tìm được nàng, chính mình đi cầu nàng lời nói, nàng khẳng định sẽ cho chính mình chân long huyết dịch mặc dù chân quý, nhưng là cũng không thể nhường tiểu trùng liền như vậy bị lục sư tỷ độc thủ. Kia Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi làm sao bây giờ? Ngươi lại muốn cầm các nàng làm cái gì? Lâm Phong lo lắng nói. Hứa Linh Vân thở dài nói. Không nghĩ tới ta trong mắt ngươi lại là bộ dáng này, ta tốt thất vọng a. Lâm Phong trong lòng co lại rút thực lục sư tỷ đối với mình rất tốt, các loại chiếu cố hỗ trợ, mặc dù người bình thường ra điểm, chính mình lại không bản sự đánh nàng, cũng còn không có trở ngại. Giờ phút này nhìn nàng có chút thất lạc bộ dáng, Lâm Phong cũng là có chút không dễ chịu, luôn cảm giác mình giống như có chút lang tâm cẩu phế bộ dáng, đang muốn mở miệng nói xin lỗi thời điểm, Hứa Linh Vân bỗng nhiên nói chuyện. Ta cho ngươi ấn tượng cũng không về phần ít như vậy à, ngươi cũng hẳn là đối với ta càng thêm căm thù đến tận xương tủy một chút mới đúng nha. Hứa Linh Vân bất đắc dĩ nói. Lâm Phong xấu hổ nhìn một chút, thật sự là có chút không chắc cái này siêu cấp giỏi thay đổi lục sư tỷ tâm tính. Hứa Linh Vân tiếp tục nói. Yên tâm, các nàng còn phải bảo hộ ta đây, nếu là chơi hỏng các nàng, ta sợ là cũng phiền phức lớn. Mặc dù nói đối với các nàng sẽ có nhất định tổn thương, nhưng là vấn đề sẽ không quá lớn, thậm chí đây cũng là một loại tạo hóa cửu chuyển kim đan trong quá trình luyện chế, sẽ có rất nhiều lưu lại dược dịch, ta sẽ lưu cho các nàng, dùng để tăng lên các nàng tu vi. Nghe nàng như vậy nói chuyện đứng đắn, Lâm Phong cũng coi là thở phào, chỉ cần nàng đừng làm loạn liền tốt, tạo hóa không tạo hóa cái gì ngược lại không quan trọng. Mặc dù nàng tự an ủi mình, bất quá Lâm Phong nhiều ít vẫn là có chút bận tâm, suy tư nếu là có cơ hội vẫn là đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhận lấy mang theo trên người mới tương đối tốt. Hứa Linh Vân cách dùng chỉ hướng phía bên ngoài nhìn quanh một hồi, phát hiện cái kia đạo khí tức khủng bố đã biến mất, xem bộ dáng là rời đi nơi này. Đối phương đương nhiên tìm không thấy bị pháp chỉ ẩn tàng bắt đầu hai người, khẳng định sẽ hướng phía khác địa phương tìm đi qua. Chỉ cần rời đi nơi này, liền không có cái gì hiểm nghi, Hứa Linh Vân cũng minh bạch lấy tiểu tiên đỉnh lực lượng đầy đủ ẩn tàng tam thi đằng khí tức, mà lại hiện tại tam thi đằng đã bị chuyển tới bản tôn nơi đó đi, căn bản không cần lo lắng cái gì. Đối phương như là đã rời đi, Hứa Linh Vân cũng lén lút mang theo Lâm Phong chui ra ngoài, dùng qua về sau pháp chỉ lưu lại một tia lực lượng trên cơ bản xem như báo hỏng. Nàng ngược lại là có chút cảm xúc, trực tiếp đem pháp chỉ thu hồi đến, nhét vào tiểu tiên đỉnh bên trong. Quyền làm lưu cái kỷ niệm đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Hứa Linh Vân mới một lần nữa giấu về tiểu tiên đỉnh bên trong, đem tiểu tiên đỉnh treo ở Lâm Phong trên thân, chỉ từ bên trong lộ ra một cái nho nhỏ đầu, mười phần mini tiểu hoa nhi. Lâm Phong trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, thẳng đến trở lại Thiên Cực Thành bên trong, lúc này mới xem như buông lỏng một hơi. Rời đi 3 năm ngày, Lâm Phong mặc dù nói không tiếp đơn, bất quá Lữ Đình vẫn là đem đơn đều tiếp xuống, chỉ là về thời gian đẩy sau một chút, làm được cũng là hoàn thiện. Lâm Phong cũng không khỏi thở phào, đơn không thể đoạn A, vì sắp đến tứ sư tỷ. Nhiều ít cũng phải nỗ lực tiếp điểm đơn, kiếm nhiều một chút tinh thạch mới đủ nàng tiêu hao. Đây chính là cái không động, ngày bình thường khoảng cách xa một chút, chính mình nói chỉ có nhiều như vậy, nàng cũng không có cách nào, đợi nàng đến bên này thời điểm, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy từ chối, chỉ hy vọng đến lúc đó nàng không nên quá hung ác là được. Có đan dược luyện chế, Hứa Linh Vân sẽ không cự tuyệt, dù sao đều là nàng phân thân tại thao tác. Chút chuyện nhỏ này căn bản không cần hỏi nàng, mà lại nàng cũng minh bạch Lâm Phong bọn người ở tại gì vực không có căn cơ. Trước mắt Lâm Phong xem như trong mấy người lẫn vào tốt nhất, chí ít có cái đan sư thân phận có thể không lo ăn uống, Lâm Nhược Vũ vậy coi như thảm. Bởi vì tiếp không ít tờ đơn, Lâm Phong trở về sau, mọi người liền bắt đầu bận rộn bắt đầu tại Hứa Linh Vân bên này luyện chế đan dược tốc độ không thành vấn đề lớn nhất là như thế nào nắm giữ một cách ổn thỏa thời gian, đem đan dược cho đối phương, lại không thể để cho người ta nhìn ra đan dược ra lò tốc độ quá nhanh. Qua mười mấy ngày công phu, Lâm Phong vừa mới đem chồng chất bắt đầu tờ đơn toàn bộ sắp xếp như ý. Luyện chế đan dược công việc có thể tiếp tục đâu vào đấy tiến hành, tứ sư tỷ cũng chạy tới. Chưa nói tới phong trần mệt mỏi, nàng chưa có cách ăn mặc một chút chính mình, chắp hai tay sau lưng, một bộ lạnh nhạt thái độ đứng tại cửa tứ hợp viện, tựa hồ còn có chút hài lòng gật gật đầu. Những ngày này nàng trôi qua ngày gì, đơn giản chính là người nguyên thủy đồng dạng sinh hoạt. Ở tại trong sơn đồng ăn quả dại, ngẫu nhiên có thể đánh hai con thỏ, còn nướng không tốt. Không thể không nói khẩu vị đã bị Lâm Phong nuôi kén ăn, đồ vật bình thường thật rất khó nuốt xuống. Nàng bộ dáng như vậy nhìn lên đến lại không giống như là muốn luyện chế đan dược, người gác cổng cũng bị Lâm Phong sự tình làm cho đã sớm không có tính tình, hiện tại sẽ không lại như vậy mắt chó coi thường người khác, có chút có lễ phép hỏi thăm một câu. Vị cô nương này, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Cũng không tệ lắm, đi nói cho sư đệ ta. Hắn tứ sư tỷ tới. Lâm Nhược Vũ gật gật đầu. Người gác cổng lập tức đến tinh thần. Lâm Phong đã trước đó đã thông báo. Những ngày gần đây hắn tứ sư tỷ muốn đi qua. Đây chỉ là tự mình sự tình. Ngoại nhân khẳng định không biết. Cho nên vấn đề này không có chênh lệch. Hắn lúc này gật gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí dẫn Lâm Nhược Vũ tiến vào trong phòng. Từ khi Lâm Phong đến về sau, Lữ Đình tiểu viện tử biến hóa khá lớn, chẳng những Lữ Đình thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, liền ngay cả hắn cũng đi theo tốt bắt đầu, trước kia chỉ có thể coi là không sức khỏe sống điều kiện, hiện tại đã bắt đầu chạy thường thường bập chung. Mặc dù ngay từ đầu là Man thống hận Lâm Phong, bất quá bây giờ ngẫm lại đã không cần thiết. Tìm tới Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong chính giấu ở trong phòng tiến hành cái gọi là luyện đan, trên thực tế cũng chính là trốn ở bên trong tu luyện mà thôi. Về mặt đan dược sự tình có lục sư tỷ hỗ trợ, căn bản không cần hắn quan tâm. Nhẹ nhàng tiếng đập cửa truyền đến, Lâm Phong nói tiếng tiến đến, cửa bị đẩy ra. Khắc sâu vào tầm mắt chính là tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ đang đánh thưởng người gác cổng tình huống, nhìn nàng trong tay đưa ra đi tinh thạch, Lâm Phong cả kinh cái cằm đều nhanh đến rơi xuống, ngũ phẩm tinh thạch, tứ sư tỷ lúc nào có tiền như vậy. Hứa Linh Vân phân thân nhàm chán trong phòng chơi đùa, cũng nhìn thấy tình huống này, không khỏi hiểu ý cười cười. Giả trên người nàng tất cả đương ra liền nhiều như vậy, vẫn là vài ngày trước ngươi cho, nàng liều mạng tiết kiệm xuống tới, vì đến chính là giờ khắc này trang bức. Hứa Linh Vân không chút do dự vạch trần nàng điểm tiểu tâm tư kia. Lâm Phong im lặng liếc nhìn nàng một cái, thật đúng là làm khó tứ sư tỷ. Mặc dù rõ ràng chính mình cùng lục sư tỷ đều biết nàng là tới ăn bám, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn ngoại nhân biết, tốt xấu phải bày ra một bộ sư tỷ ta có tiền chỉ là đến tìm sư để chơi bộ dáng tới. Cũng không biết lấy nàng tính cách tới nói cho ra như vậy khối lớn tinh thạch thời điểm, tâm biết hay không biết đau chết. Người gác cổng lui ra thẳng đến biến mất tại chỗ sẽ thời điểm, Lâm Nhược Vũ mới hoàn toàn đổi một bộ dáng. Sư vừa sải bước tiến trong môn, lay một chút trực tiếp đem môn cho đóng đến, xoa xoa tay trưởng đi tới. Thanh lý không, đây chính là ngươi người, nhìn mặt mũi ngươi bên trên ta cho một viên lục phẩm tinh thạch nha. Lâm Nhược Vũ biết rõ Lâm Phong nhìn thấy vừa rồi một màn, vẫn như cũ lật gấp 10 yêu cầu hoàn trả tới. Lâm Phong hung hăng xông nàng so tài một chút ngón giữa, tứ sư tỷ chính là như vậy hung áp. Mà lại để cho người ta đau đầu là, nếu như không cho nàng lời nói, không chừng lại muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân đến, các sư tỷ đều không phải đèn cạn dầu, tứ sư tỷ khởi xướng hung áp đến, đem chính mình hướng trong trận pháp một bộ, lại là một trận tra tấn. Lâm Phong bất đắc dĩ móc ra 10 khỏa ngũ phẩm tinh thạch đưa tới, Lâm Nhược Vũ mừng khấp khởi cầm trong tay tường tận xem xét lập tức, bỗng nhiên lại thở dài, tinh thạch mặc dù tốt, đáng tiếc là tại trên tay mình tổng đợi không quá lâu thời gian. Nàng lại đem tinh thạch đưa về phía Lâm Phong, trêu đến Lâm Phong hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, tứ sư tỷ đây là làm sao, sinh bệnh sao? Chỉ là trong chớp mắt. Lâm Phong cũng không dám lại nghĩ như vậy, bởi vì Lâm Nhược Vũ nói chuyện. Tinh thạch tác dụng không lớn, giúp ta đổi thành linh thạch dùng để tu luyện đi, ta tốt xấu là ngươi tứ sư tỷ, đánh cái giảm còn 80% đi. Nàng thuận tiện thu hồi 2 viên ngũ phẩm tinh thạch, đưa qua 8 khỏa, ý tứ cũng rất rõ ràng, muốn đổi 10 khỏa linh thạch. Lâm Phong sắp bị nàng tức giận đến thổ huyết. Tứ sư tỷ gia hỏa này căn bản cũng không hiểu tiết tháo là cái gì, nàng tại sao không đi đoạt. Một viên ngũ phẩm tinh thạch trong chớp mắt ngay tại chính mình nơi này lật gấp 10, nàng còn không vừa lòng, lại phải dùng 8 thành giá cả đến hối đoái thành linh thạch. Lâm Phong cảm thấy nàng đại khái là làm sơn tặc lên làm nghiện, vốn là đã cực thấp hạn độ phẩm hạnh, hiện tại đoán chừng đã không có. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Ngươi đến cùng giúp bên nào? Ngươi đi ra cho ta. Hứa Linh Vân thở phì phò cắm hai tay, mở to hai mắt, gắt gao chừng mắt tiến vào chính mình tiểu tiên đỉnh liền không chịu ra Lâm Phong la to nói. Lâm Phong cuống quýt dùng sức lắc lắc đầu. Không, ta chết cũng không đi ra, chỉ có nơi này mới có thể cho ta một chút cảm giác an toàn. Hứa Linh Vân nháy nháy mắt, đài này từ làm sao quen thuộc như vậy dáng vẻ. Không được, đó là của ta địa bàn, ngươi cho ta mau chạy ra đây. Hứa Linh Vân cơ hồ tức nổ tung. Nàng mới là thích ngồi xổm ở tiểu tiên đỉnh bên trong người kia, ngày bình thường ở bên ngoài chơi một chút. Phần lớn thời gian đều là ngồi xổm ở bên trong, đã an toàn lại thoải mái dễ chịu, có thể này lại bị Lâm Phong cho hoàn toàn chiếm đoạt. Tiểu sư đệ ngươi đi đâu rồi? Lâm Nhược Vũ thanh âm từ bên ngoài truyền tới, Lâm Phong tranh thủ thời gian rụt rụt đầu, hoàn toàn ẩn giấu đi vào. Lâm Nhược Vũ đẩy ra cửa phòng, nhìn thoáng qua gian phòng trống rỗng, không thấy Lâm Phong tung tích, chỉ có Hứa Linh Vân trên mặt đất chơi đùa. Nàng hồ nghi nhìn thoáng qua Tiểu Tiên Đỉnh, giờ phút này Tiểu Tiên Đỉnh đã ở vào phóng đại hình thức, bị đặt trong phòng, nàng đi tới lợi dụng thân cao ưu thế, vừa vặn có thể đệm lên chân nhìn về hướng bên trong, chỉ là lúc này bên trong tối như mực một mảnh, hiển nhiên là trống rỗng bộ dáng. Nhìn thấy ta tiểu sư đệ sao? Lâm Nhược Vũ ôn nhu hỏi Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân hồ nghi nhìn nàng một cái, ngày bình thường nàng cũng không phải ôn nhu như vậy xưng hô Lâm Phong người, bình thường loại tình huống này thấy thế nào đều rất có loại trồn chúc tết gà cảm giác. Không biết, sáng sớm cũng không biết giấu đi đâu rồi. Hứa Linh Vân nháy nháy mắt, há miệng chính là nói láo, có thể bộ dáng kia hết lần này tới lần khác để cho người ta mười phần tin phục. Lâm Nhược Vũ không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu liền rời đi cửa phòng, tiếp tục đi tìm Lâm Phong tung tích. Mắt thấy Lâm Nhược Vũ sau khi đi, Hứa Linh Vân mới ghé vào Tiểu Tiên Đỉnh bên trên, hiếu kỳ nói. Ngươi làm gì tránh nàng? Ta không có tiền rồi. Lâm Phong vẻ mặt đau khổ tố khổ tới. Lúc đầu mấy ngày này tích lũy không ít tiền tài, Lâm Phong cùng nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu có chút tương tự, đều thuộc về loại kia tương đối thủ tài loại hình. Ngày bình thường Lâm Phong thích xem nhất chính là chữ vật pháp bảo bên trong đống kia đọng lại thành núi nhỏ đồng dạng tinh thạch, mười phần đẹp mắt. Có thể Lâm Nhược Vũ sau khi đến liền hoàn toàn khác nhau, nàng quấy giày đòi hỏi, trơ mắt đem Lâm Phong một tòa núi nhỏ cho rời trống, thậm chí bắt đầu bán ra dược liệu đến nuôi nàng. Kỳ thật cái này cũng không trách nàng, ai kêu nàng nổi danh tam tinh tư chất, đơn thuần chỉ là dựa vào linh thạch tu luyện cần có tiêu hao chỉ sợ có thể bù đắp được 5 người khác tổng cộng. Lâm Phong núi nhỏ đống nếu như lưu cho tự mình tu luyện chỉ sợ có thể tăng lên hơn phân nửa cảnh giới, nhưng cầm ra trợ giúp Lâm Nhược Vũ, liền chút bọt nước đều không có tói lên tới. Lâm Phong gần nhất trốn tránh nàng thuần túy là bởi vì tài chính đã khẩn trương, chẳng những nhập không đủ suất, thậm chí liền ngay cả chữ hàng lên dược liệu đều muốn tiêu hao sạch sẽ. May mắn lục sư tỷ cần có dược liệu đã sớm một bước rời đi, không phải chỉ sợ cũng trốn không thoát độc thủ của nàng. Hứa Linh Vân thấu hiểu rất rõ nói. Vậy ngươi cùng với nàng nói rõ thôi, tổng không đến mức để tất cả mọi người đói bụng đi. Đây không phải mấu chốt. Lâm Phong lắc đầu nói, mấu chốt là nàng cũng muốn làm cái thân phận của đan sư, hai kẻ như vậy tiếp lên luyện đan sinh ý đến, khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều. Hứa Linh Vân giật mình nói, ngọa tào thua thiệt nàng nghĩ ra được. Lâm Nhược Vũ biết luyện đan sao, khẳng định là sẽ không, có thể nàng biết rõ Lâm Phong cũng không biết luyện đan, về phần loại kia trúc cơ cảnh tiểu đan thuốc căn bản không tại lo nghĩ của nàng phạm vi. Mặc dù nói trên đại thể đều có thể đoán được cùng Hứa Linh Vân có quan hệ, có thể nàng cùng Hứa Linh Vân quan hệ không đến mức tốt như vậy, cho nên quyết định từ trên người Lâm Phong ra tay. Ta đều sắp bị nàng bức điên rồi, không cho nàng tài nguyên, liền nhất định phải ta giúp nàng làm đan sư. Lâm Phong trốn ở Tiểu Tiên Đỉnh bên trong ủy khuất vô cùng. Hứa Linh Vân buồn cười nói, trực tiếp nói cho nàng không đùa, nàng cùng ngươi không giống. Ngươi thể chất cổ quái, có thể tùy ý ta chui vào, nàng không thể được, không thể so sánh. Lâm Phong trong lòng vui mừng, cuối cùng là từ lục sư tỷ nơi này đạt được khẳng định đáp án, không khỏi để cho người ta nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phong trong lòng đại định, lúc này mới từ nhỏ bên trong tiên đỉnh chui ra, để lục sư tỷ trở lại nàng ồ nhỏ trong ồ, chính mình hào hứng đi tìm tứ sư tỷ. Thật không được. Lâm Nhược Vũ nghe Lâm Phong giải thích còn hơi mang theo một tia nghi hoặc. Lâm Phong khẳng định gật đầu nói, lục sư tỷ chính miệng nói, nếu không thì ngươi đi hỏi nàng. Lâm Nhược Vũ thật không có làm nhiều hoài nghi, Lâm Phong không đến mức ở trên đây nói láo, bao nhiêu cũng liền tin tưởng, về phần đến hỏi Hứa Linh Vân, nàng ngược lại không có ý tứ này. Làm không được đan sư coi như xong, cho ta lấy chút linh thạch dùng một chút. Lần trước cho ta dùng hết. Lâm Nhược Vũ chính là có như vậy chút ý tứ, cũng không có nhất định phải làm, trong nháy mắt liền rời đi chủ đề. Lâm Phong thịt đau móc ra một bộ phận tài nguyên cho nàng. Ngay tại Lâm Nhược Vũ đưa tay tới lấy thời điểm, Lâm Phong gắt gao bắt lấy linh thạch, ít nhiều có chút không nỡ. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, hai tay vặn bung ra Lâm Phong lòng bàn tay, đem linh thạch móc ra. Tiết kiệm một chút hoa được hay không? Lâm Phong đau đầu nói. Lâm Nhược Vũ bình tĩnh gật đầu nói. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lâm Phong lườm nàng liếc mắt, có thể yên tâm mới gặp duyệt. Lời này không phải lần đầu tiên nói, có thể xoay người linh thạch liền bị nàng dùng không còn một mảnh, muốn đối phó tứ sư tỷ chính mình là không có cách, vẫn là đến nhị sư tỷ đến mới được, người bình thường hàng không được nàng dạng này ra mặt dày. Trong lòng không khỏi nổi lên tưởng niệm, cũng không biết nhị sư tỷ thế nào, đến đây luyện đan người cũng không có mang đến tin tức hữu dụng gì, nhị sư tỷ cả người như là đã chìm đáy biển bình thường, đại sư tỷ còn ngẫu nhiên có tin tức. Đại sư tỷ tin tức có làm người ta kinh ngạc động phách, thỉnh thoảng chính là bị người vây khốn, giết ra khỏi trùng vây, Lâm Phong thật muốn đi tìm nàng, có thể lại không có tung tích của nàng. Nhị sư tỷ không có tin tức, nhiều ít còn có thể để cho người ta an tâm một chút, lấy nàng cùng Tử Vân phái cừu hận, nếu thật là bị bắt lại, chỉ sợ Tử Vân phái cũng sớm đã trắng trợn khoe khoang. Đang suy tư, người gác cổng bỗng nhiên đến đây báo cáo, có sư tỷ tìm đến Lâm Phong. Lâm Phong không hiểu ra sao, sư tỷ này lại vẫn còn cái gì sư tỷ muốn tới, nhưng trong lòng yêu nguyên sinh ra vẻ chờ mong, bận biểu bước nhanh xông về cổng, Lâm Nhược Vũ cũng là trong lòng khẽ động theo sau. Vẫn như cũ là như vậy quen thuộc dung nhan, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, trong tươi cười mang theo một tia nhàn nhạt uy nghiêm bộ dáng. Liễu Tiếu Tiếu đứng tại cổng, xa xa nhìn qua sông tới Lâm Phong. Nhị sư tỷ. Lâm Phong kinh hỉ kêu lên. Bước nhanh tới, vừa mới đi hai bước, trong lòng lập tức thùng thùng một tiếng, trầm muộn rất tới quá mức đột nhiên, dọa Lâm Phong một đầu. Đối diện Liễu Tiếu Tiếu đồng dạng cũng là như thế, trong lòng nặng nề nhảy lên bắt đầu. Giữa hai người tựa hồ có một loại thần diệu liên hệ đưa đến loại tình huống này, nhưng ai cũng không có đi quản chút vấn đề nhỏ này, ba chân bốn cẳng lao đến, thật chặt ở cùng một chỗ. Tiểu hỗn đàn, ai bảo ngươi theo tới bên này tốt nguy nguy hiểm. Liễu Tiếu Tiếu buồn bực nói. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Các sư tỷ đều đi, ta một người lưu tại bên kia một chút ý tứ còn không có đi. Đây cũng là sự thật, tại Huyền Cơ môn bên trong quan hệ tốt nhất chính là chư vị sư tỷ, nếu một người lưu tại bên kia thật sự là có chút quá làm khó hắn. Lâm Nhược Vũ đầu từ phía sau lặng lẽ ló ra, vừa nhìn thấy người đến là Liễu Tiếu Tiếu thời điểm trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời thân hình lóe lên chuẩn bị chạy trốn. Liễu Tiếu Tiếu mắt sắc, nhấc lên một chút đầu liền thấy nàng, cũng cảm nhận được khí tức của nàng. Không khỏi nhíu lại hai mắt nói. Chạy đi đâu? Nàng buông ra ôm lấy Lâm Phong hai tay, vừa sải bước ra ngoài trên thân hơi thở lưu chuyển, so với trước kia tu vi càng thêm tinh tiến cũng càng thêm cường đại, mấy bước vượt đến Lâm Nhược Vũ sau lưng, giống như diều hâu bắt gà con đồng dạng hướng nàng nắm đi qua. Ta nhớ được có người nói qua rất ghen ghét ta đúng hay không? Liễu Tiếu Tiếu híp mắt hỏi. Lâm Nhược Vũ cười nói, ảo giác, ngươi khả năng nhớ lầm. Ta có bao nhiêu khỏa linh thạch ta khả năng thực sẽ nhớ lầm, nhưng là câu nói này ta cũng sẽ không nhớ lầm. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói, cái này cùng đã nói xong không giống. Lâm Nhược Vũ tranh luận nói, chúng ta nói thế nào tốt? Liễu Tiếu Tiếu hỏi, hai người một bên ôn chuyện. Một bên đồng thủ còn tốt, tiểu tứ hợp sân nhỏ thuộc về tư nhân lãnh địa, có chính mình cấm chế, như vậy đùa giỡn sẽ không kinh động thành vệ đến đây. Ai nha, đừng đánh nữa nha. Người gác cổng lo lắng hô bắt đầu, vừa rồi hai người giao thủ một cái, bốn phía liền u ám một mảnh, dù là đây không phải tài sản của hắn đều để hắn đau lòng không thôi. Lữ Đình trốn ở trong phòng, mặc dù biết tình huống này, sửng sốt không có đi ra dự định, đánh đi, đây là Lâm huyên đệ sư tỷ, khẳng định cũng không phải có thể dùng lẽ thường đến đối đãi nhân vật. Chúng ta dạng này không tốt. Lâm Nhược Vũ chân thành nói. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Cũng đúng, đánh trước một châm khỏa thất phẩm linh thạch. Nàng tiện tay ném ra một đống linh thạch hướng phía người gác cổng đập tới. Người gác cổng cỡ nào gặp qua loại chiến trận này, lúc này liền mắt choáng váng, mắt thấy là phải bị đập trúng. Vẫn là Lâm Phong tốc độ cực nhanh, vèo một cái tử vọt tới đem linh thạch cất vào tới. Đánh đi, không nên nháo ra quá lớn động tĩnh liền tốt. Lâm Phong cùng cái tham tiền đồng dạng bưng lấy linh thạch nhìn xem hai người. Lâm Nhược Vũ khó thở, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt hắn, Lâm Phong xoay qua đầu, chỉ coi như không có trông thấy đồng dạng. Vẫn là đến nhị sư tỷ mới có thể áp chế tứ sư tỷ, chính mình cũng sắp bị nàng cho làm tức chết, nên hảo hảo giáo huấn một chút nàng, nhất định phải cải biến nàng xài tiền bậy bạ thói quen xấu. Lúc này Lâm Phong một bát nước hoàn toàn bưng bất bình, thậm chí đều không để ý đến Liễu Tiếu Tiếu trực tiếp ném mất linh thạch đường tắt. Ngoại nhân nhìn thấy loại tình huống này sẽ mắt trợn tròn, có thể huyền cơ môn đệ tử sẽ không nha tiện tay ném mất linh thạch. Nhị sư tỷ mới thật sự là nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ vận khởi huyền công, vậy mà không hiểu cùng Lâm Phong có một loại kỳ quái liên hệ, phảng phất có thứ gì đang hấp dẫn chính mình. Thể nội kim đan lại tại ầm ầm nhảy nhót, mãnh đáp lấy Lâm Phong không chú ý thoát ra ngoài hai viên, một viên bay về phía nhị sư tỷ, một viên bay về phía tứ sư tỷ. Hai vị sư tỷ nhìn xem đều tự phiêu phù ở bên người viên kia kim đan, Liễu Tiếu Tiếu viên kia bên trong có một đầu huyền vũ dị thú, mà Lâm Nhược Vũ bên kia thì là một đầu thần hoàng. Ngươi đến cùng là giúp bên nào? Hai vị sư tỷ đồng thời chất vấn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 324. Tới gì vực liền chuyển chức. Bằng tâm mà nói, Lâm Phong khẳng định là lựa chọn giúp nhị sư tỷ, ai kêu tứ sư tỷ mau đưa chính mình vốn ban đầu đều lấy sạch, còn cả ngày đổi lấy biện pháp tới dò ép. Có thể chính mình kim đan bắt đầu bắt nguồn từ huyền thiên cửu biến, mà huyền thiên cửu biến lại là mấy vị các sư tỷ bổ đủ, cho nên cùng với các nàng ở giữa có một loại không hiểu quan hệ. Cái này dẫn đến cho các nàng chỉ cần ở trước mặt mình thôi động huyền thiên cửu biến, chính mình kim đan liền sẽ không bị khống chế muốn đi ra ngoài. Hai ta không giúp đỡ, có thể hai bên đều giúp. Lâm Phong chỉ có thể vô tội nói. Lâm Phong kim đan đột nhiên nhúc tay, khiến cho hai vị sư tỷ cũng không có hứng thú lại tranh đi xuống, nhao nhao thôi tay. Người gác cổng nhanh đi ra ngoài bận biểu hợp, mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn trở về, từ Lâm Phong đồng thủ làm một bữa, đầy bàn mỹ thực cái này có thể để khổ một hồi Liễu Tiếu Tiếu chảy nước miếng. Lục sư tỷ đã từng nói, tứ sư tỷ thời khắc hấp hối đã từng đối với nhị sư tỷ thâm tình bộc lộ qua, đây là mười phần ly kỳ sự tình. Khi đó nàng vốn cho là chính mình sống không được, cho nên mới nhiều lời chút, kết quả hiện tại hai người hảo hảo ngồi cùng một chỗ ăn cái gì, liền để nàng có chút lúng túng. Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu cố ý ngồi ở cạnh bên cạnh nàng vị trí, hơn nữa còn đem một bên khác chiếm lấy xuống tới, chuẩn bị cho Lâm Phong bắt đầu. Bởi vì là tư cách cá nhân tụ hội, mọi người có mấy lời khả năng không tiện để Lữ Đình bọn người biết. Cho nên cái này một bữa chỉ có chính mình bốn người ăn. Đợi đến Lâm Phong chuẩn bị hoàn thiện sau khi đến, mọi người mới vừa ăn vừa nói chuyện bắt đầu. Liễu Tiếu Tiếu ký ức có đứt gãy, nhưng là chính nàng mảy may không phát hiện được, chỉ biết mình tiến vào một cái thập phần thần bí địa phương, từ nơi đó học được thái thượng luyện thể đồ. Nàng đối với sư muội các sư để không chút nào bố trí phòng vệ, tự nhiên cũng liền thản nhiên nói ra. Về phần nàng làm sao tìm được tới kia thuần túy là bởi vì Lâm Phong hiện tại danh khí tại nguyên anh cảnh giới bên trong rất vang dội, nhất là Liễu Tiếu Tiếu xuất hiện phạm vi còn tại thiên cực thành phủ cận, thì càng dễ dàng tìm tới. Lâm Phong cũng không nghĩ tới nàng lại có thể phần cơ duyên này, ngày bình thường còn muốn đem thái thượng luyện thể đồ truyền cho nàng có thể một mực không được hắn pháp, không nghĩ tới bây giờ không cần. Hiện tại tưởng tượng chẳng trách mình cùng nhị sư tỷ gặp mặt về sau, sẽ có không hiểu cảm giác, có lẽ là bởi vì thái thượng luyện thể đầu nguyên nhân. Hứa Linh Vân đối với tu luyện không có một chút hứng thú, cho nên thái thượng luyện thể đồ cũng chỉ là để nàng hơi hơi rung động một chút mà thôi. Ngược lại là tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ có chút trông mà thèm, ngũ đại châu tư chất đo đạt pháp. tựa hồ hẳn là cũng đã bao hàm khí vận một hạng, thân là tam tinh tư chất nàng có thể tưởng tượng ở phương diện này có bao nhiêu thảm, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp cái gì lớn kỳ ngộ. Huyền cơ môn truyền thừa là chính mình liều mạng tranh thủ tới, kiếp tiên truyền thừa là từ Lâm Phong nơi đó đổi lấy, liền ngay cả trận pháp tu vi tăng lên cũng là dựa vào Lâm Phong mới có chỗ tinh tiến, bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy lẫn vào thật thê thảm. Liễu Tiếu Tiếu cùng đại sư tỷ giống nhau, cũng có thể đem truyền thừa để lộ ra tới loại kia loại hình, tình huống này để Lâm Phong cảm thấy đơn giản gặp duyệt, vì cái gì chính là mình không được. Chỉ là nghe được Liễu Tiếu Tiếu lặng lẽ tiết lộ một bộ phận về sau, Lâm Phong mới có hơi kinh ngạc bắt đầu. Lâm Nhược Vũ biết chứ truy ba nghe ngóng, về sau liền không có mình chuyện gì, có nhiều thứ chẳng những muốn tùy duyên, còn phải nhìn có thích hợp với mình hay không, nàng vừa vặn liền không thích hợp tu luyện loại này công pháp. Lâm Phong lại nghe được có chút kinh hãi, nhị sư tỷ nói tới thái thượng luyện thể đồ hoàn toàn chính xác 10 phần thâm ảo, Lâm Phong làm 4 bản thái thượng cửu kinh người nắm giữ, trên một điểm này mặt là rất có quyền uy, có thể kỳ quái là Liễu Tiếu Tiếu nói tới thái thượng luyện thể đồ lại cùng chính mình có điều khác biệt, điều này thực để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ lại thái thượng luyện thể đồ còn chia làm mấy cách lưu phái, nhị sư tỷ cùng chính mình chính là không giống truyền thừa. Lén lút nhìn thoáng qua bên cạnh Hứa Linh Vân, có lẽ lục sư tỷ có thể biết chút ít cái gì, chẳng qua nàng phân thân là không rõ tình hình, đến để nàng bản tôn đến mới được. Dùng qua bữa ăn về sau, mọi người tụ tập ở chung một chỗ, Liễu Tiếu Tiếu ở bên cạnh dùng hắc lịch sử đùa Lâm Nhược Vũ, Lâm Phong thì lén lút lôi kéo Hứa Linh Vân đi tới một bên, lặng lẽ nói. Lục sư tỷ, ngươi có thể hay không đem ngươi đại hào bắn tới một chút? Hứa Linh Vân mặc dù cổ linh tinh quái, nhưng vẫn như cũ không thích ứng được Lâm Phong loại thuyết pháp này. Bản năng xứng sờ. Đại hào, cái gì đại hào? Chính là ngươi bản tôn, để ngươi bản tôn tới đây một chút, ta có chuyện nói với nàng một chút. Lâm Phong bận biểu giải thích bắt đầu. Ta chính là nàng, nàng chính là ta, có chuyện gì ngươi trực tiếp nói với ta một cái dạng. Hứa Linh Vân vỗ nhỏ bầu ngực cam đoan bắt đầu. Lâm Phong nhìn một chút nàng thường thường nhỏ bầu ngực, không phải xem thường nàng, liền nàng cái này cam đoan cường độ thuần túy vô dụng, lần trước còn đứng máy, bị bản tôn điều khiển nữa nha. Ngay tại lúc nói chuyện, nàng ánh mắt bỗng nhiên trống rỗng bắt đầu qua trong giây lát khí chất nhất biến, Hứa Linh Vân bản tôn giáng lâm, nàng hỏi. Gọi ta tới làm gì, ta rất bận rộn. Lâm Phong đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói với Hứa Linh Vân một chút. Nàng hai mắt lập tức sáng lên, cái này tựa hồ là cái có thể để nàng nhấc lên hứng thú vấn đề. Liễu Tiếu Tiếu đùa đùa Lâm Nhược Vũ cũng chạy theo tới, một mặt hiếu kỳ nhìn về hướng Hứa Linh Vân. Đem ngươi khẩu quyết kia nói cho ta một chút tới. Hứa Linh Vân nói thẳng. Liễu Tiếu Tiếu hết sức tò mò, cũng liền trực tiếp nói cho nàng. Hứa Linh Vân sắc mặt lập tức có chút cổ quái đi lên, từ Liễu Tiếu Tiếu thuật lại bên trong có thể phát giác được, nàng tu luyện thái thượng luyện thể đồ cùng Lâm Phong có rất lớn khác biệt, hoặc là hai loại tương hỗ đối lập công pháp. Nàng bây giờ hiểu được hai loại công pháp tinh tế vừa so sánh về sau, liền cảm giác hai loại công pháp tựa hồ có một loại liên hệ, chẳng qua nàng còn phỏng đoán không ra nguyên nhân căn bản. Dù sao đạo kinh thần diệu, cho dù là nàng cũng chưa có tiếp xúc qua, chẳng qua lường trước đạo kinh tại giai đoạn trước nhất định không có quá lớn biểu hiện, chỉ có thể nói tại bình quân trích lên cường độ, sẽ không đạt đến mức độ nghịch thiên. Dù sao nếu như từ vừa mới bắt đầu tu luyện đạo kinh người liền toát ra một cỗ cường đại hơi thở, rất dễ dàng tại còn nhỏ yếu thời điểm liền bị người chém giết. Đạo kinh có lẽ nhất định phải tại hậu kỳ phát sinh một loại nào đó thối biến về sau mới có thể hoàn mỹ phát huy ra, có lẽ lúc kia liền có thể mò thấy Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai loại công pháp tình huống. Để Hứa Linh Vân nhức đầu địa phương là, dựa theo Liễu Tiếu Tiếu thuyết pháp, nàng chỗ xâm nhập nơi đó hẳn là trong truyền thuyết tạo hóa phong, chỉ bất quá thái thượng cửu kinh không phải hẳn là chỉ có chín đạo truyền thừa mới đúng không? Liễu Tiếu Tiếu đạo này truyền thừa lại là từ đâu mà tới? dựa theo nàng nói tới, đã có 9 đạo truyền thừa có thí sinh, cho nên chỗ đối ứng bộ đoàn đều đã thiêu hủy, điểm này từ nàng nắm giữ thái thượng luyện thể đồ về sau, liền có thể đoán ra được. Hết thảy có chút khó bề phân biệt, tạo hóa phong bản thân liền cực kỳ thần bí, không phải huyền cơ môn có thể trưởng khống, cho nên đối với phương diện này nàng cũng không thể tránh được. Vấn đề tu luyện, dù cho có đạo trải qua, mọi người cũng không tu luyện được. Lâm Phong thái thượng luyện thể đồ cùng Liễu Tiếu Tiếu hoàn toàn tương phản, đang lộng không rõ ràng tình huống tiền đề phía dưới, cũng không dám tùy tiện tu luyện, cho nên vẫn như cũ là đều tự tu luyện chính mình. Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu bình an vô sự tìm tới, mọi người cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, bây giờ vấn đề lớn nhất chính là đại sư tỷ cùng năm sư tỷ hạ lạc. Liễu Tiếu Tiếu sau khi đến đối với Lâm Phong mà nói là có ít lợi rất lớn, chí ít rốt cuộc không cần bị tứ sư tỷ nghiền ép, cả ngày đều lo được lo mất, lo lắng không chú ý liền đói. Nghe nói ngươi gần nhất đều dựa vào tiểu hỗn đản nuôi. Liễu Tiếu Tiếu nhíu lông mày tìm tới Lâm Nhược Vũ phiền phức. Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt nói. Cũng không phải, chính là trước cùng hắn mượn điểm linh thạch tiêu xài một chút thôi. Nàng tâm tính ngược lại là bảo trì rất tốt, mặc dù căn bản không có ý định còn qua thôi. Ngươi cũng không cảm thấy ngại, tốt xấu ngươi cũng là sư tỷ, làm sao cùng chúng ta hoàn toàn không giống đâu. Liễu Tiếu Tiếu khinh bỉ nói. Mọi người chỉ như vậy một cách tiểu sư đệ, lại rất nhu thuận hiểu chuyện cho nên đều rất thương hắn, có thể Lâm Nhược Vũ gia hỏa này hoàn toàn là đảo ngược lập trường, đường đường một cái sư tỷ thế mà qua lên dựa vào tiểu sư đệ nuôi thời gian, không thể không nói thật sự là mất thể diện. Vậy ta có thể làm sao, ta lại không giống các ngươi như vậy có thể kiếm tiền tiêu hao vẫn còn so sánh các ngươi thêm bắt đầu đều lớn. Nói lên vấn đề này, Lâm Nhược Vũ vẫn là man khổ não, chỉ là không có làm sao biểu lộ ra mà thôi. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Kia là muốn bắt đầu lại từ đầu, ngươi hết lần này tới lần khác không có quyết định này mà thôi. Tiểu hỗn đàn lúc ban đầu còn không phải không có cái gì, một chút xíu ở chỗ này phát triển. Vậy ta cũng đi chơi ta nghề cũ. Lâm Nhược Vũ nghi ngờ nói. Nói thật. Mặc dù tâm lý tố chất cường đại, nhưng dầu gì cũng là rõ lý lẽ, nếu như không phải thật sự là nhập không đủ suất, cũng không trở thành đi đến bước này. Bày trận. Liễu Tiếu Tiếu hỏi một câu, làm ăn này cần bằng hữu giúp đỡ, người bình thường nơi nào sẽ như vậy cho dịch tướng tin ngươi trận đạo tiêu chuẩn, nhất định phải đánh ra danh khí mới được. Làm sơn tặc. Lâm Nhược Vũ lắc đầu. Liễu Tiếu Tiếu mặt sạm lại, trước kia tại huyền cơ môn không phải bố trí trận pháp sao, làm sao đến gì vực lập tức liền đổi nghề. Ta nói là luyện chế trận bàn loại hình, chúng ta bắt đầu từ số 0, một lần nữa mở ra Liễu Hương trai chi nhánh. Liễu Tiếu Tiếu giải thích nói, nguyên bản kế hoạch này khả năng có chút ý nghĩ hão huyền, chẳng qua hiện nay tại Lâm Phong trên cơ sở tiến thêm một bước, hẳn là có khả năng. Hơn nữa Lâm Phong đã tại Thanh Phong trại bên kia đã chứng minh, mỹ thực thứ này vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ nhận hoan nghênh. Liễu Tiếu Tiếu kế hoạch là trước lấy mỹ thực làm chủ chi nhánh lái đi ra ngoài về sau, lại mở thiết khác chi nhánh, chẳng qua đan dược sinh ý hẳn là không thể làm, ngược lại là pháp bảo loại hình vẫn được, chỉ tiếc trước mắt tìm không thấy lão ngũ Lăng Vi tung tích. Đã tại gì vực là muốn trường kỳ tác chiến, Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy đương nhiên muốn đánh tốt cơ sở, chí ít đám người tu vi nhất định phải tiến một bước đề cao, không nói đạt đến kiếp tiên cấp độ, ít nhất cũng phải độ kiếp cảnh giới, mới có thể tại cách này một mảnh thiên địa bên trong có tư cách. Liễu Tiếu Tiếu miêu tả tiền cảnh có chút ầm ầm sóng dậy, Lâm Nhược Vũ bắt đầu tâm động, chủ yếu vẫn là tài nguyên quấy phá, đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể dãy đến trèo chống tự mình tu luyện tài nguyên, sơn tặc cũng tốt, thương nhân cũng tốt, đều là không quan trọng. Thậm chí tại nhìn thấy Liễu Tiếu Tiếu về sau, nàng còn động đậy hỏi Liễu Tiếu Tiếu mượn một bút tài chính khởi động, sau đó đi đem một chút không tính cường đại tiên môn cướp sạch rơi suy nghĩ tới. Chẳng qua biện pháp này mười phần nguy hiểm, nàng vốn là đã là treo hào nhân vật, thật sự là tại lúc ban đầu kia một mảnh địa khu lăn lộn ngoài đời không nổi, mới chạy tới tìm nơi nương tựa Lâm Phong. Dù cho tới thiên cực thành về sau, nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác, hơn phân nửa thời gian cũng sẽ không ra cửa, dù sao nàng cũng không rõ ràng, mình bị truy nã sự tình truyền không có truyền đến Thiên Cực Thành tới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 325. Ba người đấu địa chủ. Lữ Đình tiểu tứ hợp sân nhỏ gian phòng không ít, cho dù là nhị sư tỷ tìm tới, vẫn như cũ đầy đủ đám người ở lại Thiên Cực Thành tấp kim tấp đất. Dù là Liễu Tiếu Tiếu dùng tiền vung tay quá chán, trên thân cũng còn có không ít tài nguyên, cũng không dám tùy ý đi nói mua xuống một chỗ tới. Nơi này cuối cùng không phải Ngũ Đại Châu, việc buôn bán của nàng hậu trường đều ở bên kia. Tại Ngũ Đại Châu bên trong nàng xưa nay không cần cân nhắc vấn đề linh thạch, nhưng tại dị vực thì không đồng dạng. Tăng thêm gần nhất muốn bắt đầu lại từ đầu làm chút ít sinh ý, cần tài chính khởi động cũng là một bút không ít chi tiêu. Muốn sáng tạo Thiên Phong Đường, trên thực tế ngoại trừ nhân công bên ngoài còn lại chi tiêu cũng không lớn, chỉ là không có Ngũ Đại Châu quyền thế, cần nghĩ nhất định biện pháp lưu lại mấy người này mới đi. Tại Ngũ Đại Châu, lấy Liễu Tiếu Tiếu thực lực, không ai dám đi cùng nàng đối nghịch đoạt mối làm ăn, có thực lực này người, lại khinh thường tại tham dự, cho nên nàng danh hạ sinh ý mới dị thường nóng này. Tại dị vực thì không đồng dạng, vẻn vẹn là mặt đất cùng phòng ốt đều cần một số lớn tài chính. Mặc dù là bắt đầu lại từ đầu, nhưng Liễu Tiếu Tiếu cho tới bây giờ đều không phải là cá biệt, tất cả mọi chuyện đều bao tròn nhân vật thuyết phục Lâm Nhược Vũ, thuần túy là bởi vì tại dị vực nàng không có người có thể dùng được, mà Lâm Nhược Vũ vừa vặn rất thích hợp vị trí này. Liễu Tiếu Tiếu phát hào thi lệnh về sau, chỉ cần để nàng nhìn thấy chỗ tốt. Lấy nàng đức hạnh, sử xuất bú sữa mẹ khí lực đều biết hỗ trợ hoàn thành. Liễu Tiếu Tiếu trở về sau vẫn còn một chỗ tốt, Hứa Linh Vân cần có dược liệu đại đa số đều có thể tìm đủ, còn lại vẫn còn hai có trồng chút khó khăn. Cũng không phải tìm không thấy, mà là bày ra Lâm Nhược Vũ như vậy một cách đại lỗ thủng, Lâm Phong thật vất vả tồn điểm này tích xúc đều bị nàng cho móc sống, muốn mua được hai loại dược liệu cơ hồ là người si nói mộng. Trong đó một loại tỏa tâm lan, là một loại màu lam kỳ dị đóa hoa, chỉ có ban đêm thời điểm mới có thể mở ra, nghe nói Thiên Cực Thành phòng đấu giá qua một đoạn thời gian nữa sẽ đấu giá một đóa, chỉ là giá cả đều là để cho người ta nhìn mà dừng lại. Liễu Tiếu Tiếu đến một lần về sau, liền giải quyết vấn đề này, nàng bảo hồ lô cửu phẩm linh thạch đều chất thành núi nhỏ chất thành, mua sắm tỏa tâm lan hẳn là còn đủ, thực sự không đủ, ngược lại là có thể bán ra một bộ phận nàng vật sưu tập đến khẩn cấp. Xét đến cùng, Hứa Linh Vân đã mất đi cửu chuyển kim đan cũng là cùng với nàng khá liên quan, tăng thêm mặc dù cùng Diệp Thuần không hợp. Có thể nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thuần tương lai xảy ra chuyện, cho nên lúc này cũng không trở thành keo kiệt. Nếu như có thể thu tập được đóa này kỳ hoa, ngoại trừ một loại khác cửu cung thánh nhánh còn không có tung tích bên ngoài, còn lại dược liệu đều không khác mấy có thể thu thập đủ. Liễu Tiếu Tiếu để Lâm Nhược Vũ bắt đầu sáng tạo Thiên Phong Đường sự tình, chính mình thì cùng Lâm Phong hai người lén lút đem bộ phận linh thạch đổi thành tinh thạch, làm xong đi phòng đấu giá chuẩn bị. Làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Liễu Tiếu Tiếu từ bảo hộ lô bên trong móc ra hai tấm da thú mặt nạ, đây là độ kiếp cảnh cao thủ luyện chế mà thành chuyên môn cho nàng phòng thân sử dụng, có thể che giấu mình chân thực dung mạo. Hai tấm mặt nạ dung mạo đều cực hắn phổ thông, Lâm Phong đeo lên về sau cảm giác cả người liền bình thường rất nhiều, chẳng qua Liễu Tiếu Tiếu dù là dung mạo bình thản rất nhiều, vóc người bốc lửa kia vẫn như cũ có thể thêm điểm không ít. Công tác chuẩn bị sau khi làm xong, Liễu Tiếu Tiếu từ chính mình vật sưu tập bên trong tùy ý tìm một kiện, là cái hợp thể cảnh lang nha bổng, cái đầu 10 phần to lớn, uy lực không tầm thường, trình báo cho đấu giá hội tham dự cạnh tranh. Thuận tiện mua sắm một gian bao xương, hai người mới tại đấu giá hội một ngày này cùng một chỗ chạy tới. Liễu Tiếu Tiếu bảo hồ lô bên ngoài vòng quanh một tầng gia thú, cái này gia thú lai lịch bất phàm. Là một đầu độ kiếp cảnh yêu thú chút bỏ ra thú, đem bảo hộ lô bao lấy về sau, liền khóa lại bảo hộ lô hơi thở cùng bề ngoài, không đến mức tiết lộ ra ngoài. Hứa Linh Vân cũng bị Lâm Phong mang đến, Lâm Phong mặc dù có thể phân biệt tỏa tâm lan thật giả, nhưng đối với dùng thuốc liều lượng vẫn là không làm rõ được. Hứa Linh Vân nhất định phải xác nhận phân lượng có đủ hay không nàng luyện chế đan dược mới hạ thủ. Đấu giá hội đúng hạn cử hành, phía dưới là mấy vạn tham dự bán đấu giá người, bao xương có giá trị không nhỏ, không phải tất cả mọi người bỏ được tốn hao cái giá tiền này. Ngay từ đầu vật phẩm đấu giá chất lượng cùng giá cả cuối cùng cũng không tính là cao, nhưng là cái này một bộ phận người mục đích chủ yếu. Mà chân chính có lấy to lớn sức mua người đều đợi ở trên đỉnh trên trăm gian trong rạp đấu giá hội mỗi lần cử hành phía trước đều biết nổi danh sách chảy ra, vật phẩm đấu giá đều ghi lại trong danh sách, những người này đại đa số đều là hướng về phía đã chọn chúng đồ vật mà tới. Đấu giá hội thẳng đến trung kỳ, giá cả mới bắt đầu phi tốc kéo lên bắt đầu, không khí của hội trường cũng bắt đầu nóng nảy bắt đầu, thậm chí có mấy thứ không kém vật phẩm đấu giá, còn hấp dẫn bao xương nhân sâm cùng đấu giá. Lâm Phong bọn người không hứng thú lắm, có thể để bọn hắn cảm hứng thú vì đồ vật không nhiều, dù cho có nhiều thứ cũng không tệ lắm, thế nhưng chính là nhìn nhiều hai mắt thôi. Ba người ngồi xổm ở trong căn phòng nhỏ, ăn Lâm Phong xào ký bắp rang, uống vào ép tốt nước trái cây, chơi lấy đấu địa chủ. Gần nhất nhàn quá nhàm chán, từ khi nhị sư tỷ sau khi đến, tứ sư tỷ đảo mắt liền biến thành một đầu xe cày trâu rồi, mỗi ngày bận biểu tứ phía xử lý mở tiệm sự tình, căn bản không có công phu tới khi dễ Lâm Phong, cái này cũng để Lâm Phong nhàn rỗi. Rảnh rỗi cảm giác không dễ chịu, suy nghĩ kỹ một chút này lại sẽ không để cho người ta cảm thấy mình có loại thụ ngược đãi khuynh hướng. Lâm Phong liền suy nghĩ đem bài bô cơ lấy ra, thuận tiện dạy hai vị sư tỷ bắt đầu chơi đấu địa chủ, cách này cách chơi mười phần mới lạ, cho dù là Hứa Linh Vân đều chưa có tiếp xúc qua, tự nhiên mà vậy bị hấp dẫn. Bài bô cơ chỉ là đồng dạng hơi cứng rắn trang giấy, Hứa Linh Vân dựa theo Lâm Phong miêu tả vẽ lên đi, chất lượng còn tính là bình thường. Liễu Tiếu Tiếu nhiều lần phàn nàn, bởi vì tìm không thấy năm sư tỷ Lăng Vi nguyên nhân thứ này không thể luyện chế thành pháp bảo, thật là đáng tiếc. Ở trong mắt nàng, chỉ có pháp bảo mới có được rất dài tuổi thọ, có thể một mực bảo tồn bắt đầu. Sự thật chứng minh đấu địa chủ là già trẻ đều thích, cho dù là tu chân giới người cũng có rất lớn hứng thú. Hứa Linh Vân ngồi xổm ở trên ghế nhỏ, khóe miệng ăn bắp rang, tay trái cầm bài, tay phải bắt lấy mấy chương dùng sức hướng phía trên mặt bàn ném một cái nói. Ba cái mười mang một. Chờ một chút. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đồng thời phát âm thanh. Lâm Phong khóe miệng co quắp giúp nói. Lục sư tỷ, ngươi mang mấy? Ba a, nhìn không thấy có phải hay không à? Hứa Linh Vân thở phì phò nói. Liễu Tiếu Tiếu hừ lạnh nói. Kia ba lần mặt trương này bốn là ở đâu ra? Gia hỏa này liền ngay cả chơi cách đấu địa chủ đều không phải là đàng hoàng chủ, cầm ba tấm đồng dạng kẹp một trương không giống làm bom a, vẫn còn dạng này ba mang một còn nhiều đánh một trương, đơn giản chính là cách vô lại. Hứa Linh Vân lưu manh nói. Phía trước đánh cho thôi, các ngươi tổng yêu vu hãm ta. Ta nếu là nhiều trương bốn, liền có thể góp cách một lúc, ta đánh nó làm gì? Lâm Phong khẽ nói. Liễu Tiếu Tiếu cũng nói. Ta một đối bốn nhỏ như vậy bài, nhiều chương bốn tốt xấu có thể góp cái ba mang một, ta đầu óc có bệnh mới có thể đánh nó. Hai ngươi thu về đến khi phụ ta. Hứa Linh Vân gặp qua loa tắc trách không đi qua, một thanh ném đi trong tay bài, hai tay trên bàn pha trộn một chút, đem bài toàn bộ làm loạn mới, hét lên. Không chơi, không chơi, hai người các ngươi thu về đến khi phụ ta một cái. Nàng thở phì phò ngồi ở một bên uống vào mấy ngụm nước trái cây, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ liếc nhau một cái, trên thực tế cũng trách không được nàng, dù sao từ đầu tới đuôi Hứa Linh Vân liền không có thắng nổi một lần. Nàng luôn luôn hoài nghi mình cùng nhị sư tỷ liên thủ lại chơi bẩn, nhưng xưa nay không nghĩ tới là kỹ thuật của mình quá kém. Hứa Linh Vân bỏ gánh, chẳng qua cũng liền một lát công phu, đến phiên đấu giá hội áp chục mấy hạng vật phẩm đấu giá ra sân. Tỏa tâm lan mặc dù thưa thớt, nhưng cũng còn không tính là trận này đấu giá hội vật quý giá nhất, như thế để Lâm Phong thở dài một hơi, cái này đại biểu chí ít không có quá nhiều người tranh đoạt bắt đầu. Đầu tiên bán đấu giá chính là tỏa tâm lan, đóa này màu lam hoa nhỏ bị trồng ở luyện chế thành pháp bảo chậu hoa bên trong bùn đất là màu xanh, nghe nói là một loại mười phần hy hữu bùn đất, cũng chỉ có loại này bùn đất mới có thể cung cấp tỏa tâm lan sinh trưởng chất dinh dưỡng. Tỏa tâm lan cũng không phải là rất lớn, lại tại tinh tế rễ cây phía trên treo một đóa nho nhỏ đóa hoa màu xanh lam, nhìn lên đến có chút phổ thông. Hứa Linh Vân lại kích động hô bắt đầu nói. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, còn tưởng rằng chỉ có thể mua được xử lý qua tỏa tâm lan, không nghĩ tới thế mà còn là còn sống sót, có thứ này nơi tay, ta chí ít có thể lại bồi dưỡng ra một đóa tới. Lấy nàng dược lý tri thức, muốn làm được điểm này không tính rất khó khăn, nàng thu thập cửu chuyển kim đan dược liệu, bình thường đều là thu thập hai phần. Vì phải là lo lắng một lần không thể thành công, tối thiểu còn có thể có một lần cơ hội. Lâm Phong ngược lại là có chút đau đầu, dạng như vậy, sức cạnh tranh biết hay không biết càng mạnh một chút. Quả nhiên, người chủ trì vừa mới nói xong, các đại bao xương trước mặt một khối nước tinh thạch trên vách đá liền bắt đầu bốc lên ra chữ số tới. Trong rạp có một cái hình tròn thủy tinh trong suốt, có thể toàn phương vị quan sát vật phẩm đấu giá. Hoàn chỉnh tỏa tâm lan lập tức để đám người hưng khởi ý niệm mua. Treo ở đỉnh trên trăm cái bao xương, khoảng chừng hơn 20 cái tham dự đấu giá, tỏa tâm lan lúc ban đầu chẳng qua một viên bát phẩm tinh thạch giá thấp, một nháy mắt liền lật ra rất nhiều lần. Hơn nữa báo giá chữ số liền không có đình chỉ qua, trong chớp mắt đã đến cửu phẩm tinh thạch tình trạng, sau đó không ngừng nhảy lên, cuối cùng đến 100 cửu phẩm tinh thạch về sau, mới thoáng đổ đầy tốc độ. Một số người lắc đầu lui ra ngoài cạnh tranh. Dù sao tất cả mọi người là có mục tiêu, tỏa tâm lan chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như có thể tại có thể tiếp nhận giá cả phạm vi bên trong mua được đương nhiên là có lời, nhưng nếu như giá cả quá cao cũng có chút được không bù mất, dù sao phía sau đồ vật càng quý giá, nếu là đến lúc đó vừa vặn chênh lệch điểm này tinh thạch coi như thua thiệt lớn. Lâm Phong cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, bắt đầu bốc lên lên trong rạp báo giá pháp bảo, chỉ cần nhấn chữ số, liền có thể ở bên ngoài nước tinh thạch trên vách hiện ra. 150 khỏa cửu phẩm tinh thạch ta muốn, còn xin các vị cho chúng ta vương ra một bộ mặt. Gần phía trước một gian trong rạp truyền ra một người nam tử thanh âm. Người bên ngoài trong đám ngược lại là rộn rộn ràng ràng bắt đầu. Vương gia tại Thiên Cực Thành rất có thực lực, được cho 12 đại gia tộc một trong số đó, hắn mới mở miệng không ít người cũng liền thối lui ra khỏi cạnh tranh, không khỏi để hắn hài lòng nhìn một chút bốn phía, mang theo nụ cười chiến thắng. Có thể vẻn vẹn chính là thời gian qua một lát, uống một ngụm nước trái cây Lâm Phong vỗ xuống kim ngạch 151 khỏa, sau đó liền vội vàng cùng lục sư tỷ Hứa Linh Vân ở một bên lật hoa dây thừng. Liễu Tiếu Tiếu có chút yên tĩnh ngồi tại Lâm Phong bên cạnh nhìn xem. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Đến một cái ta thả một cái. Âm thanh kia lập tức hừ lạnh một tiếng, mười phần không thoải mái, hắn cười lạnh nói: Có gan, dám cùng ta Vương Kim giật đồ. Phía dưới một mảnh xôn xao, vương gia bản thân liền là một cái quái vật khổng lồ, người bình thường căn bản không động được bọn hắn, mà Vương Kim càng là vương gia chủ mạch người, nguyên anh cảnh giới thất phẩm tu vi, bên người càng có vạn tượng cảnh giới người hộ đạo, người bình thường căn bản không dám trêu chọc hắn. Không ít người nhìn một chút cùng Vương Kim đối kêu giá chỗ kia bao xương, trên thực tế đồng dạng tại Thiên Cực Thành có mặt mũi kia một số người bao xương vị trí đều trên cơ bản là cố định, đa số đều có thể suy đoán ra thân phận của những người đó tới. Có thể Lâm Phong vị trí căn này bao xương xưa nay đều là lưu động, bình thường đều là cho tiền liền có thể tiến vào bên trong, cho nên người ở bên trong phần lớn cũng sẽ không quá có thế lực. Tại Vương Kim tiếng hừ lạnh bên trong, hắn trực tiếp đem giá cả mang lên 200 khỏa cửu phẩm tinh thạch phía trên, đầy đủ cho thấy vương gia thực lực, hơi có chút tài đại khí thô. Lâm Phong chỗ nào chú ý hắn tại bên ngoài làm cái gì, giờ phút này đã bị lục sư tỷ làm cho suốt mồ hôi chán. Trước kia liền biết lục sư tỷ tại lập hoa dây thừng phía trên xuống khổ công phu, nàng thậm chí phái ra mười mấy cái phân thân ngày đêm không ngừng nghiên cứu lập hoa dây thừng. Lâm Phong ngay từ đầu còn không có cầm nàng coi ra gì, coi là trò chơi là từ chính mình nơi này chảy ra đi, không có lý do không thắng được nàng. Nhưng trên thực tế chân chính chơi bắt đầu, Lâm Phong đều sắp bị nàng bức cho chết rồi. Cái gì đại nhạn tháp, chiêu thiên cung, ngũ đại châu, đây quả thật là quen mình lập hoa dây thừng nha, cái này hoàn toàn đã vượt qua bản thân có thể tưởng tượng phạm vi. Nên báo giá. Lâm Phong lấy cớ muốn báo giá, muốn thoát thân cũng thuận tiện vỗ vỗ giá cả, trực tiếp đánh ra đi một cái 201 khỏa giá cả tới. Hứa Linh Vân hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, không có hảo ý cười nói. Tiếp tục. Thật vất vả có thể tìm tới một cái có thể thắng ra hỏa này trò chơi, nói cái gì cũng không thể buông tha hắn. Hơn nữa ở trong mắt Hứa Linh Vân trò chơi này chính là Lâm Phong phát minh, không có cái gì có thể so đánh ngã người phát minh càng có thành tựu cảm giác. Liễu Tiếu Tiếu ngược lại là không nói gì, yên tĩnh đợi ở một bên xem bọn hắn hai hồ nháo, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ tại Lâm Phong trên thân lưu chuyển một chút, dừng lại chốc lát. Có gan, ta nhớ kỹ ngươi. Vương Kim tức giận không thôi, lần này tăng giá một viên linh thạch, nói không phải hướng về phía hắn tới, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, nếu như đối phương không quan tâm hắn uy hiếp ngôn luận, thậm chí không làm rõ ràng được vương gia thực lực, hắn liền chỉ có thể khổ bức đấu giá. Hắn cũng muốn tiến lên đem đối phương từ trong giáp bắt tới. Dạy một chút hắn đạo lý làm người, có thể đấu giá hội phía sau thế lực cũng không phải vương gia có thể tùy tiện đắc tội. Ra cái này môn, hắn muốn làm cái gì, đấu giá hội khẳng định là không xen vào, nhưng nếu như tại đấu giá hội bên trong làm ra chút chuyện gì đó đến, đoán chừng hắn liền ra không được cái này môn. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là cái kia ghế lô hỗn đản, rời đi thời điểm không muốn mua sắm đấu giá hội bảo hộ phục vụ. Vậy hắn liền có thể làm cho đối phương sống không bằng chết. Đáng tiếc là đồng dạng cỡ lớn có thực lực đấu giá hội đều biết cung cấp bảo hộ nghiệp vụ. Một khi đấu giá đồ vật về sau, nỗ lực nhất định tài nguyên sẽ từ đấu giá hội người hộ tống người này đến vị trí chỉ định. 250 khỏa tinh thạch. Vương Kim hít sâu một hơi, lần nữa đánh ra báo giá. Cơ hồ không chần chờ chút nào, đối phương báo giá cũng tới. Vẫn như cũ là 251 khỏa tinh thạch, đây cơ hồ tức giận đến Vương Kim thổ huyết. Tả hữu suy nghĩ một chút, hiện tại giá cả cơ hồ đã vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng, Vương Kim chần chờ một chút mới tiếp tục báo giá 260 khỏa cửu phẩm tinh thạch. Hắn xem chừng đối phương tinh thạch chỉ sợ cũng không phải rất nhiều, bằng không cũng không trở thành dùng loại thủ đoạn này đến tăng giá. Lần tiếp theo đối phương nếu như báo giá 261 khỏa cửu phẩm linh thạch, hắn liền lại nâng lên mấy lần giá cả, sau đó làm cho đối phương dùng hư cao giá cả mua được thứ này. 300 khỏa cửu phẩm tinh thạch. Nhìn thấy đối phương báo giá, Vương Kim ngẩn người, cái này tựa hồ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn định tiếp tục kêu giá xuống dưới, nhưng là bên người người hộ đạo nhắc nhở nói. Thiếu gia theo ta thấy không cần thiết lại nâng lên giá tiền, một thì có phong hiểm không nói, thứ hai cũng sẽ để đối diện lãng phí không ít tinh thạch. Ý của ngươi là bọn hắn cướp ta đồ vật, ta còn muốn vì bọn họ cân nhắc. Vương Kim sắc mặt không vui nói. Tên kia người hộ đạo cuống quýt giải thích nói. Thiếu gia thuộc hạ cũng không phải ý tứ này, mà là chúng ta không cần thiết đưa khí đợi đến đấu giá hội kết thúc. Phái người theo sau, cho dù là bọn họ mua đấu giá hội bảo hộ nghiệp vụ, chỉ cần biết rõ ràng bọn hắn ẩn thân nơi, những vật này không đều là thiếu gia ngươi nha. Vương Kim tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, căn bản không có tất yếu đi tiện nghi đấu giá hội mới đúng, bình thường tới nói có rất ít người sẽ ở đấu giá hội về sau đi chặn giết người khác, chỉ là đấu giá thời điểm khó tránh khỏi sẽ liều ra hỏa khí đến, cũng có thể có nhiều thứ là những người khác nhất định phải được. Vương Kim bên này không có tiếp tục báo giá, Lâm Phong cũng thuận lợi đập tới tỏa tâm lan, chỉ cần tiến đến đấu giá hội trả nợ tinh thạch, liền có thể trực tiếp rút ra hàng hóa, mười phần nhân tính hóa. Phía sau đồ vật đều là pháp bảo, Lâm Phong mấy người cũng không có hứng thú, mua đến muốn đồ vật, nhao nhao đứng lên đến muốn rời khỏi, lại bị tiếp xuống đồ vật hấp dẫn ánh mắt. Trong thủy tinh cầu cái kia màu vàng nhạt hồ lô, từ vẻ ngoài xem ra cùng Lâm Phong phi hành hồ lô giống nhau như đúc, mà đợi đến người chủ trì giới thiệu công năng về sau, càng là để Lâm Phong bọn người ngây ngẩn cả người. Mặc dù hợp thể cảnh phi hành pháp khí, nhưng vô luận thấy thế nào đây đều là hẳn là xuất từ năm sư tỷ thủ đoạn mới đúng nha. Các ngươi thấy thế nào? Hứa Linh Vân nhìn một chút hai người hỏi. Lâm Phong nói. Chúng ta bằng không vỗ xuống đến xem có phải hay không xuất từ năm sư tỷ tay. Lâm Phong trên người có lăng vi chế tạo mấy cái bảo hộ lô, nếu như có thể lấy ra so sánh một chút. Hẳn là có thể có thu hoạch, dù sao nàng trước mắt không hề có một chút tin tức nào, có chút để cho người ta lo lắng. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, nàng kiểm tra một hồi tinh thạch, có lẽ còn là đủ, cũng liền đồng ý Lâm Phong ý nghĩ. Ba người lại vào chỗ xuống tới, từ báo giá góc độ xem ra, tựa hồ vẫn như cũ là Vương Kim đang toàn lực tăng giá, tựa hồ có chút tận hết sức lực, không giống như là đập tỏa tâm lan thời điểm như vậy cố kỵ. Nghĩ đến bọn hắn nhìn chúng đồ vật, chính là món pháp bảo này đi. Lâm Phong đi theo báo mấy lần giá cả, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ Vương Kim đè ép xuống, hắn cơ hồ hai mắt phun lửa cả giận nói. Bọn gia hỏa này còn dám tới cùng ta đoạt các loại sự tình kết về sau, ta không phải thu thập hắn không thể. Liên tục giao phong mấy lần, Lâm Phong cũng thở dài. Liền xem như có thể miễn cưỡng mua lại, đối với mình mấy người cũng là đại thương nguyên khí, còn có một loại dược liệu không biết khi nào sẽ xuất hiện, dù sao vẫn cần chừa chút tài nguyên. Vương Kim mắt thấy Lâm Phong bọn người không có tiếp tục cố tình nâng giá, lập tức cảm giác đại suất thở ra một hơi, không khỏi cười ha ha bắt đầu. Cuối cùng cái này mai phi hành hổ lô cũng như nguyện rơi vào hắn trong tay, gần như bỏ ra 700 cửu phẩm tinh thạch, xa xa tràn ra nguyên bản giá cả, bất quá hắn đã coi như là tương đương hài lòng. Lâm Phong bọn người thở dài, Liễu Tiếu Tiếu càng là cảm thấy có chút biệt khuất, lần thứ nhất thưởng thức được không đủ tiền tư vị, Lâm Phong lắc đầu nói. Không bằng đến lúc đó đi hỏi một chút đấu giá hội, nhìn xem là ai đưa tới vật phẩm đấu giá đi. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể bộ dáng này. Hứa Linh Vân một lần nữa giấu vào tiểu tiên đỉnh bên trong, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu kết bạn mà đi, chờ đợi lấy đến đây dẫn đường đấu giá hội sứ giả, đi nhận lấy vật phẩm đấu giá cũng không phải là một cái lối đi, tựa hồ là vì bảo hộ đám người tư ẩn, cơ hồ rất khó để cho người ta phát hiện những người này tung tích, cũng không trở thành bị người cho để mắt tới. Giống Lâm Phong loại này mức thuộc về khách quý giai tầng, tất cả phục vụ đều mười phần chu đáo. Lâm Phong thuận tiện hỏi một câu, cái kia phi hành pháp bảo là vị nào đại sư chế tạo, chính mình đấu giá không thể thành công, nhưng là cũng muốn một cái, chỉ có thể đi tìm bản nhân chế tạo. Đấu giá hội đáp lại là pháp bảo này đến từ dị vực trung tâm, tựa hồ là một vị nào đó dị vực đại nhân vật chế tạo thành, giá trị phi phàm. Lâm Phong không khỏi thở dài, khả năng thứ này thật không phải năm sư tỷ chế tạo, dù là nàng trong ngắn hạn đột phá hợp thể cảnh giới pháp bảo hạn chế, có thể chế tạo ra tới cũng không trở thành có thể hỗn đến gì vực hạch tâm đi thôi. Lâm Phong những ngày này đối với gì vực thế lực phân bố cũng ít nhiều có chút hiểu rõ, giống như là thiên cực thành loại này đại thành cũng bất quá là dựa vào ngoại vi thế lực thôi. Dược các khổng lồ như vậy tổ chức trên thực tế cũng liền chỉ thuộc về hạch tâm bên ngoài, vào không được thuộc về dị vực căn bản, nơi đó ngoại trừ mấy cái đại tộc bên ngoài tất cả đều là dị vực bản thổ dân bầy. Mà những cái được gọi là đại tộc hẳn là năm đó phản bội ngũ đại châu, tàn sát ngũ đại châu sinh linh đến một cái thiên văn sổ tự, cho nên mới xem như lập xuống ngập trời đại công tộc đàn thôi, loại người này Lâm Phong là cực kỳ trơ chén. Không chiếm được tin tức hữu dụng, nhận tỏa tâm lan cùng bán đi lang nha bổng phí tổn về sau, Lâm Phong đưa nó thu vào tiểu tiên đỉnh bên trong, cự tuyệt mua sắm đấu giá hội bảo hộ nghiệp vụ, chính mình cùng nhị sư tỷ đã sớm làm xong phương diện này dự định. Bị đấu giá hội người dẫn từ lối đi bí mật đi ra ngoài, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu vẫn là mẫn cảm đã nhận ra có người theo tới. chưa chắc là đấu giá hội người ra tay, cũng có thể là đối phương quen thuộc những thông đạo này cửa ra vào, cho nên tại từng cái hiếu đạo phụ cận bảo vệ lấy. Làm sao bây giờ? Liễu Tiếu Tiếu hỏi một câu. Lâm Phong lắc đầu nói. Nhị sư tỷ, ngươi nói ai sẽ đỏ mắt chúng ta đây? Cái kia gọi cái gì Kim? Liễu Tiếu Tiếu hai mắt sáng lên. Bán đấu giá thời điểm tất nhiên sẽ đánh ra hỏa khí, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, muốn nói ai có khả năng nhất tính, đương nhiên chính là tại tỏa tâm lan cùng phi hành pháp bảo đụng lên xe Vương Kim. Nghe nói ra hỏa này bên người có vạn tượng cảnh người hộ đạo không dễ dàng đối phó đâu. Lâm Phong cười nói. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như có thể buông tay buông chân, nàng âm chết một hai cái vạn tượng cảnh còn là không lớn vấn đề, Hứa Linh Vân thanh âm từ nhỏ tiên đỉnh truyền ra. Chết vẫn còn sống. Đương nhiên là còn sống. Lâm Phong toát ra một tia mồ hôi lạnh, lục sư tỷ chính là cường hãn. Hứa Linh Vân khẽ nói. Vậy các ngươi lo lắng cái gì, sợ náo ra động tính chọc tới không phải là... Vạn tượng cảnh mà thôi, tới một cái ta thả một cái. Mọi người trung quy không dám quá mức làm ẩu, không muốn tại gì vực gây chuyện không phải là đến, hơn nữa thiên cực thành bên trong cũng không tốt buông tay buông chân động thủ, chỉ là liên tưởng đến Hứa Linh Vân thủ đoạn, Lâm Phong lập tức thở dài một hơi. Đối phó cổ thi thời điểm, nàng không có cách nào xuất thủ kia thuần túy là bởi vì nàng độc vật lợi hại hơn nữa, đối với thi thể cũng không có hiệu quả, nhưng nếu như là bình thường tu sĩ, đó chính là bắt vào tay. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327. Ngươi sức chịu đựng có được hay không? Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người cố ý giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dáng, đi vào đường đi góc rẽ, hai người đồng thời thân hình lói lên, nhanh chóng rời đi bên này. Hứa Linh Vân tiểu tiên đỉnh bị lưu tại nguyên địa, tiểu tiên đỉnh nhanh chóng phồng lớn lên bắt đầu, Hứa Linh Vân thì từ bên trong bò lên ra, ngồi tại đỉnh bên cạnh, trần trụi hai chân, nhàn nhã vung lấy bắp chân. Kia cùng lên đến tu sĩ cuống quýt ở giữa liên lạc Vương Kim bọn người, vì trước tiên tìm tới Lâm Phong đám người tung tích, bọn hắn người phân tán canh giữ ở mấy cái giao lộ. Người này niên cấp thiên đại, tu vi chỉ có nguyên anh cảnh giới, tại truyền lại xong tin tức về sau, hắn nhanh chóng đuổi theo, đi qua góc rẽ, lọt vào trong tầm mắt chỗ là hơi vắng vẻ đường đi đấu giá hội tại ban đêm, cho dù là tu sĩ cũng rất ít có đi qua từ nơi này. Đại thúc. Ngươi sức chịu đựng không vậy? Hứa Linh Vân mới mở miệng, lúc này mới hấp dẫn đến người này ánh mắt, hắn cuống quýt ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Không biết vì cái gì, đối phương rõ ràng ngay tại trước mặt mình, nhưng mới rồi một nháy mắt chính mình lại bản năng không để mắt đến nàng, người này không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, nếu như đối phương không phải nói chuyện, mà là động thủ, chỉ sợ chính mình đã sớm tại không có cách nào đứng đi. Vị cô nương này, xin hỏi có nhìn thấy một nam một nữ đi qua từ nơi này sao? Hắn nhìn không thấu đối phương tu vi, nhưng lại cân nhắc đến Lâm Phong hai người cùng với nàng đặc thù không hợp, tự nhiên không muốn nhiều sống không phải là. Hứa Linh Vân nghịch ngợm cười cười, đưa tay chỉ mặt đất, lập tức để người này kinh ngạc lập tức. Đây là... Hắn nghi ngờ nói. Hỏi rượu đi thôi. Hứa Linh Vân cười hắc hắc. Nương theo lấy tiếng cười của nàng, một cỗ như có như không hương khí phiêu tán trong không khí, tên này nguyên anh cảnh giới cao thủ lập tức hai mắt máy động cả người thân thể hướng phía một bên khuyên đảo đi qua, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, ba hơi ở giữa lập tức không một tiếng động. Xem ra ngươi sức chịu đựng thật rất chinh lịch, người bình thường chí ít có thể kiên trì 5-6 hơi thở. Hứa Linh Vân lắc đầu thở dài nói. Qua trong giây lát người kia thi thể bắt đầu bốc lên bạch khí, cũng không lâu lắm công phu liền bốc hơi không còn một mảnh, mảy may không nhìn thấy tồn tại qua vết tích. Làm xong đây hết thảy, nàng trực tiếp tránh về tiểu tiên đỉnh bên trong tìm Lâm Phong hơi thở đuổi tới, tốc độ nhanh vô cùng, không bao lâu công phu liền đuổi theo. Làm xong. Lâm Phong kinh ngạc nói tốc độ này cũng quá nhanh chút. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. chỉ là cái nguyên anh cảnh giới tiểu lâu la mà thôi, bất quá hắn đã đưa tin người đứng phía sau chạy đến, chúng ta trước ra khỏi thành đi. Tu sĩ thành trấn không giống với phàm nhân, cho dù là vào buổi tối, vẫn như cũ có người trấn giữ, có thể xuất nhập thành môn. Tại thiên cực thành đúng trọng tâm nhất định là không thể tùy ý động thủ, cho nên Lâm Phong bọn người quyết định ra khỏi thành một trận chiến. Giao ra thân phận bài về sau, Lâm Phong bọn người rời đi thiên cực thành, không bao lâu công phu, sau lưng mấy đạo nhân ảnh liền đuổi đi theo. Lâm Phong bọn người một mực hướng phía ngoài thành bôn tẩu hơn 30 dặm địa, mới bị đối phương cho đuổi theo. Tổng cộng có 5 người, một cái vạn tượng cảnh tam phẩm tu sĩ, một cái nguyên anh cảnh lục phẩm, ba cái nguyên anh cảnh cửu phẩm tu sĩ. Ở trong tên kia nguyên anh cảnh lục phẩm tu sĩ đi ra, hung tợn nhìn xem Lâm Phong nói: "Tiểu tử, ngay cả ta nhìn chúng đồ vật cũng dám đoạt, ngươi còn trông cậy vào từ nơi này còn sống ra ngoài?" Ánh mắt của hắn tại Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu ở giữa lưu chuyển, nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt tương đối âm tàn, nhưng tại nhìn về hướng Liễu Tiếu Tiếu thời điểm vẫn là kinh ngạc lập tức. Lâm Phong bọn người không có khôi phục lúc đầu dung mạo, Liễu Tiếu Tiếu thời khắc này dung mạo tự nhiên là phổ thông đến cực điểm, có thể nàng kia dẫn lửa dáng người bị nội y hoàn mỹ tô đậm ra đường cong, để Vương Kim không khỏi chần chờ một lát. Hắn lắc đầu thở dài lập tức. Ngược lại là đáng tiếc, tốt như vậy mặt hàng, dung mạo lại chẳng ra sao cả. Theo lý mà nói kim đan cảnh giới có thể điều chỉnh dung mạo, đối phương đã đạt đến nguyên anh cấp độ, không thể nói khuyên quốc khuyên thành cũng không trở thành như vậy phổ thông đi, xác thực để cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Ngươi đấu giá được tay cái kia phi hành hổ lô mang đến sao? Lâm Phong tuyệt không giật mình, ngược lại hỏi thăm bắt đầu. Vương Kim cười lạnh một tiếng nói: "Mang đến lại như thế nào, đầu óc ngươi có mau bệnh đi, ngay cả trước mắt hình thức cũng nhìn không ra. Mang đến liền tốt, nên động thủ." Lâm Phong cười khẽ một tiếng, đến cùng là ai thấy không rõ lắm hình thức, lập tức liền có thể công bố. Lâm Phong vừa mới nói xong, tiểu tiên đỉnh lập tức từ bên hông hắn tránh thoát, hướng phía tên kia vạn tượng cảnh tu sĩ đụng tới. Hứa Linh Vân tuân theo nàng nhất quán sợ chết tác phong, ở loại tình huống này phía dưới, mặc dù mình một phương này chiếm cứ rất lớn ưu thế, nàng yêu nguyên trốn ở tiểu tiên đỉnh bên trong. Tiểu tiên đỉnh đụng tới cảm giác, không nói ra được khó chịu, cũng không nhanh, cũng không tính quá chậm, chính là uy lực thấp dọa người, nếu như đây là pháp bảo, chỉ sợ chỉ có thể coi là luyện khí cảnh pháp bảo đi. Tên kia vạn tượng cảnh tu sĩ không rõ ràng cho lắm, đưa tay nhất hút tiểu tiên đỉnh trực tiếp cầm trong tay, cười khẽ một tiếng, dùng sức bóp, loại này đồ rác rưởi không vào được pháp nhãn của hắn. Có thể qua trong giây lát hắn liền hơi kinh ngạc, chính mình dùng sức bóp tiểu tiên đỉnh vậy mà không có chút nào tổn hại, hắn bản năng có chút khó chịu trong lòng trầm xuống, tay phải dốc hết toàn lực nhéo một cái đi. Để cho người ta kinh ngạc là hắn thế mà cảm giác được chính mình không còn chút sức nào, toàn bộ cánh tay giống như là chết lặng bình thường, một đạo thanh khí từ cánh tay chui vào trong phế phủ quá mức đột nhiên liền như vậy tê giải tứ chi bách hài của hắn, qua trong giây lát chỉ có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như một bãi đống bùn nhão. Đây hết thảy tới quá mức đột nhiên, qua trong giây lát Vương Kim đội hình bên trong cao thủ mạnh nhất liền tê liệt trên mặt đất, để bọn hắn trở tay không kịp. Liễu Tiếu Tiếu một tiếng khẽ kêu, sau lưng huyết khí bốc lên, cuồng bão huyết khí bện thành một chương đầy trời lưới lớn, hướng phía mấy người ép tới, biển lớn màu đỏ ngòm bên trong cảnh tượng cùng Lâm Phong vạn thú khác biệt. Liễu Tiếu Tiếu huyết hải giống như là một mặt cự thuẫn, toàn bộ huyết hải hóa thành một thể. Nguyên anh cảnh giới tranh đấu cũng tranh huyết hải cường thịnh, chỉ là thời khắc này huyết hải còn không đạt được hoàn mỹ trạng thái, cho nên chỉ có thể ảnh hưởng đối phương. Liễu Tiếu Tiếu biển máu ngập trời cường thịnh, qua trong giây lát ảnh hưởng tới đối diện mấy người huyết hải, rất có một loại về mặt khí thế ngăn chặn cảm giác của bọn hắn. Vương Kim thất kinh ngăn cản bắt đầu, còn lại trong bốn người, tu vi của hắn thấp nhất, nếu như không phải ba người khác phân thần chiếu cố lấy hắn, chỉ sợ hắn sẽ cái thứ nhất chết mất. Dù cho có người trông nom, Vương Kim đã sợ vỡ mật, không sinh ra chống cự tâm tư đến. Nữ tử này hảo hảo lợi hại, chẳng qua nguyên anh cảnh tam phẩm tu vi, lại kinh khủng như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn thoát đi này địa. ba tên nguyên anh cảnh giới cao thủ chặn Liễu Tiếu Tiếu, dù cho tu luyện thái thượng luyện thể đồ, Liễu Tiếu Tiếu tu vi phát sinh biến hóa về chất, có thể nàng yêu nguyên đào thoát không ra phòng ngự cao hơn công kích cấp độ, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt cứng ép cầm xuống ba người. Dị vực tu sĩ trung quy cùng ngũ đại châu khác biệt, cận thân bác đấu thủy trung là dị vực tu sĩ chiếm thượng phong, dù sao bọn hắn rèn luyện thể phách không giống ngũ đại châu như vậy thể phách nhỏ yếu. Mắt thấy Vương Kim muốn chạy trốn, Lâm Phong thể nội côn bằng kim đan nhất chuyển, phía sau ầm ầm hiện hiện hai cánh, hai chân dùng sức một bữa, liền nhảy vọt nói Vương Kim trước mắt. Cút ngay! Vương Kim giờ phút này chỉ muốn chạy trốn. Ra tay hoàn toàn chính là liều mạng. Hắn một quyền oanh kích mà đến, nguyên anh lục phẩm cảnh giới cỡ nào lực lượng cuồng bạo, có thể Lâm Phong ngay cả vị trí đều chẳng muốn xê dịch một chút. Huyền vũ kim đan lần nữa nhất chuyển, huyền vũ cử thú thân hình đột nhiên phồng lớn, ngăn tại Lâm Phong trước người, chẳng cách này cuồng bạo một quyền. Phát giác được Lâm Phong không tầm thường tu vi, Vương Kim mười phần khủng hoảng quay đầu liền muốn chạy trốn. Lâm Phong vừa sải bước ra, bạch hổ kim đan nhất chuyển, một đấm oanh kích tới, uy lực vượt qua Vương Kim một quyền mấy lần, kinh khủng không thôi. Phịch một tiếng vang, Vương Kim bị Lâm Phong một quyền nện bên trong thân thể trên mặt đất lộn hơn 10 trượng, mới hơi ngừng lại, chỉ là cả người đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên thân hòa với huyết thủy cật lực giãy giụa lại làm sao cũng bò không nổi tới. Liễu Tiếu Tiếu bên này khẽ kêu một tiếng, thân thể hoàn toàn nhảy lên giữa không trung, hai tay diễn hóa bạch hổ biến, một đầu cái thế hung thú gầm thép trùng sát mà đến, Lâm Phong thể nội kim đan ngo ngoe muốn động, giờ phút này cũng không kiềm chế, há miệng ra kim đan phi tốc vọt tới. Bạch hổ rít lên một tiếng, kim đan vừa vặn xông vào trong cơ thể nó, một cỗ cuồng bão hơi thở mãnh liệt mà ra. Liễu Tiếu Tiếu thân thể chấn động, cảm nhận được kém chút có chút khống chế không được bạch hổ hình thú mà giật mình không thôi. Chấn kinh ở giữa, bạch hổ một cái hổ vồ mà đi, cắn một cái vào trong đó một tên nguyên anh cảnh giới cao thủ, cát xoa một tiếng lập tức vỡ thành hai đoạn, liền ngay cả thể nội nguyên anh cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn lại hai người mắt thấy bạch hổ thần uy khủng bố như thế, chỗ nào còn ngày thường suốt chiến đấu tâm tư, nhao nhao muốn chạy trốn, bạch hổ duỗi ra phải chân trước, xoẹt một chút hướng phía một người bắt tới, người kia trên thân lập tức hiện ra ba đạo vết cào, kêu thảm một tiếng quẳng xuống bầu trời. Bạch hổ lúc này mới xoay qua đầu, nhìn thoáng qua đã chạy ra không xa khoảng cách người cuối cùng, một tiếng hổ khiếu lao xuống mà đi, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem đối phương đụng vỡ nát. Ngay tại cùng một sát na, Liễu Tiếu Tiếu thân thể chấn động, lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt nàng có chút hồng nhuận, hiển nhiên là kém chút bị bạch hổ biến phản phệ. Rất cổ quái, cảm giác nuốt vào ngươi kim đan về sau. Ta bạch hổ hình thú kém chút liền muốn phản phệ ta. Liễu Tiếu Tiếu thở phì phò vỗ vỗ bầu ngực, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phong vội vàng đem chính mình ở bên ngoài phóng đãng kim đan thu hồi lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quan hoài nói. Nhị sư tỷ ngươi không sao chứ? Lâm Phong cảm thấy nương theo lấy chính mình tu vi tăng lên kim đan công năng càng ngày càng làm quái, mặc dù uy lực cũng là tăng gấp bội. Vẫn còn có thật nhiều sự không chắc chắn. Còn không nhanh đi thu chiến lợi phẩm. Hứa Linh Vân khống chế lấy tiểu tiên đỉnh một đầu đánh tới, trực tiếp đánh gãy hai người đối thoại. Lâm Phong không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt, thật như nàng nói, vạn tượng cảnh giới cũng ngăn không được độc dược của nàng, có thể cái này để cho người ta nghi ngờ, nói như vậy đan sư độc vật chỉ đối với cùng giai tu vi có hiệu lực, trừ phi nàng đã đạt đến vạn tượng cảnh. Vừa nghĩ đến điểm này Lâm Phong liền lắc lắc đầu, lục sư tỷ đem những này tình huống che đến nghiêm nghiêm thật thật, chính mình suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Vạn tượng cảnh cao thủ chứ vật pháp bảo đã rơi vào Hứa Linh Vân trên tay, Lâm Phong nhặt được bị bạch hổ đánh giết ba tên nguyên anh cảnh cao thủ chứ vật pháp bảo, liền hướng về phía Vương Kim đi tới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. Cuối cùng một vị dược tài. Hứa Linh Vân trước một bước chạy tới, giờ phút này thấy rõ ràng Vương Kim tình huống, oán giận nói. Ngươi cũng không biết hạ thủ nhẹ một chút. Lâm Phong lúc này mới phát hiện Vương Kim đã tắt thở, chính mình cũng ngẩn người nói. Không có khả năng nha, ta lưu thủ. Chính mình bất quá là thôi động bạch hổ biến tiện tay đánh đi ra một đấm mà thôi, căn bản là không có vận dụng toàn lực. Gia hỏa này dù sao cũng là nguyên anh cảnh lục phẩm cao thủ, không đến mức yếu đến trình độ này đi. Không cần đoán, cái này nhân thể chất không được, đại khái là thích tận tình thanh sắc đi. Liễu Tiếu Tiếu kiểm tra một hồi, phát hiện đối phương thể phách không tính cường đại, tu vi cũng có chút phù phiếm. Đồng dạng đại thế gia người chắc chắn sẽ có loại tình huống này phát sinh, tiên thiên liền so với người có được rất nhiều tài nguyên cùng điều kiện, cho nên có ít người liền sẽ bản thân phóng túng. Cũng không phải nói đại thế gia bồi dưỡng không ra cao thủ đến, tương phản xuất từ danh môn cao thủ còn rất nhiều, dù sao đại thế gia tài nguyên cũng không phải bỗng dưng chiếm được. Quên đi thôi, dù sao cũng không có ý định giữ lại hắn. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng chính mình lại mạnh lên rất nhiều đâu. Vương Kim là người của Vương gia, tại Thiên Cực Thành có nhất định thế lực, mặc dù không biết hắn có thể động dụng bao nhiêu, nhưng giữ lại hắn tóm lại là tai họa. Dù sao hắn là hướng về phía giết người đoạt bảo mà đến, bị nhóm người mình phản sát cũng là gieo gió gặt bão. Hứa Linh Vân căn bản liền không quan tâm người này sinh tử, đã trước một bước từ nhỏ bên trong tiên đỉnh nhô ra tay đến, lấy xuống đối phương chứ vật pháp bảo, vứt trên mặt đất khống chế lấy tiểu tiên đỉnh đụng tới. Một tiếng vang giòn truyền đến, chứ vật pháp bảo cấm chế trực tiếp bị nàng đánh vỡ, Lâm Phong cũng càng thêm hiếu kỳ nàng cái này tiểu tiên đỉnh chức năng. Liễu Tiếu Tiếu còn tốt một chút, dù sao đã biết nàng có biện pháp mở ra người khác cấm chế. Dù sao Hứa Linh Vân cả người chính là một cái bí ẩn, nhiều chỗ thành thói quen. Lâm Phong tiếp nhận chữ vật pháp bảo, bên trong tài nguyên không ít, đáng tiếc là tinh thạch đã tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ bị hắn dùng để mua sắm phi hành hồ lô. Trực tiếp đem những này phiết ở một bên, Lâm Phong móc ra phi hành hồ lô tinh tế tra xét bắt đầu. Lâm Phong đã từng được chứng kiến ngũ sư tỷ chế tạo phi hành hồ lô quá trình, tự nhiên đối với kết cấu hết sức quen thuộc, hơn nữa phi hành hồ lô vốn là Lăng Vi nghiên cứu ra được cho Lâm Phong dùng, cho nên ngoại trừ Lăng Vi cũng liền thuộc Lâm Phong quen thuộc nhất. Kết cấu giống nhau như đúc, liền ngay cả phi hành đều là đốt linh thạch. Lâm Phong khẳng định nói. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ nói. Đáng tiếc là gia hỏa này bình thường luyện chế pháp bảo không đánh ký hiệu, bằng không thì cũng không cần phiền toái như vậy. Mặc dù có thể khẳng định kết cấu loại này là giống nhau như đúc, thế nhưng là mấu chốt ở chỗ ngũ sư tỷ căn bản liền không có luyện chế thành công qua hợp thể cảnh pháp bảo, lúc này mới để cho người ta trong lúc nhất thời không cách nào đoạn luận. Càng thêm mấu chốt chính là cái này phi hành hồ lô đến từ dị vực khu vực hạch tâm, loại địa phương kia ở đâu là người bình thường có thể đi, nếu là ngũ sư tỷ có thể trà trộn vào đi kia mới thật sự là yếu phục nàng. Vẫn còn một cái biện pháp bên trong trận pháp tứ sư tỷ rõ ràng nhất, nếu như xuất từ ngũ sư tỷ tay, tứ sư tỷ nhất định có thể phân biệt ra được. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Mọi người đi theo nhẹ gật đầu, sau đó đem tình huống xung quanh xử lý sạch sẽ về sau, lúc này mới chút bỏ mặt nạ, khôi phục chân dung rời khỏi nơi này. Lúc ấy vì tránh né người ở, lựa chọn là tương đối vắng vẻ địa phương, mà Vương Kim mấy người cũng đánh lấy giết người đoạt bảo tâm tư tự nhiên là theo tới, cho nên xử lý bắt đầu ngược lại là đơn giản. Đi vòng một khoảng cách, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới giả bộ như từ bên ngoài gấp trở về bộ dáng tiến vào thành. Thành vệ cũng không có lưu ý nhiều, dù sao mỗi ngày ra vào thành môn nhân số quá nhiều, bọn hắn cũng sớm đã chết lặng. Trở lại Thiên Cực thành về sau, Lâm Phong bọn người chạy về chỗ ở, đúng lúc đụng phải Lâm Nhược Vũ chuẩn bị ra cửa, Lâm Phong trực tiếp giữ nàng lại, mọi người lén lút giấu ở trong phòng để nàng nhìn một chút phi hành hồ lô. Lâm Nhược Vũ cầm phi hành hồ lô quan sát một trận về sau, gật đầu nói. Là xuất từ tay của nàng, không thể tưởng được gia hỏa này nhiều năm như vậy đều không có cách nào đột phá, tới gì vực về sau vậy mà đột phá, các ngươi mới vừa nói nàng ở đâu. Tứ sư tỷ xác nhận ngũ sư tỷ tin tức, cái này vốn là chuyện tốt, có thể liên tưởng đến nàng trước mắt vị trí. Đám người chỉ có thể cười khổ một phen. Dị vực hạch tâm. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Cái gì? Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn, gia hỏa này có thể nha, thế mà hỗn tới đó mặt đi, cái này để cho mình bọn người làm sao bây giờ, hiện tại mọi người tìm đi qua, môn đều vào không được. Hứa Linh Vân phỏng đoán nói. Nàng đã cố ý dùng loại thủ pháp này đem pháp bảo chảy ra, cũng hẳn là rõ ràng chính mình sở tại vị trí không đồng nhất, không phải chúng ta có thể tìm đi qua, đại khái là thông qua loại phương thức này nói cho chúng ta biết nàng rất an toàn ý tứ đi. Mọi người tán đồng nhẹ gật đầu, có thể không an toàn sao, nàng tối thiểu còn có thể luyện chế pháp bảo, chí ít người là không có nguy hiểm. Lâm Nhược Vũ hơi xúc động. Luôn cảm thấy bảy người bên trong chính là mình lẫn vào kém cỏi nhất, đơn giản chính là gặp duyệt. Thu thập tâm tình một chút, nàng tiếp tục đi làm việc cùng nàng sự tình, Lâm Phong mấy người cũng làm từng bước, Hứa Linh Vân bên kia đang bận bịu bồi dưỡng tỏa tâm lan, bây giờ chinh lệch dược liệu không nhiều lắm, lại thêm một phần lực đại khái liền có thể tìm đủ toàn. Qua 2-3 ngày công phu, Vương Kim mất tích tin tức mới truyền ra, chỉ tiếc hắn ngày đó hướng về phía giết người đoạt bảo mà đi, tự nhiên là đi được thần thần bí bí, cũng liền ngày đó mấy cái thành vệ nhìn thấy hắn sau khi ra ngoài, liền không có trở lại qua. Vương gia ngược lại không đến nỗi náo lật trời, có thể Vương Kim dù sao cũng là chủ mạch người, vẫn là nhấc lên một trận gió chiều, Vương gia thậm chí tuyên bố tiền thưởng đến tìm kiếm Vương Kim tung tích. Đáng tiếc là bọn hắn gặp lục sư tỷ loại này tồn tại, Vương Kim cũng sớm đã hài cốt không còn chỗ nào tìm được. Vương gia nháo đằng một hồi về sau, cũng liền hành quân lặng lẽ, thời gian quá dài tìm không thấy, cơ hồ đã có thể kết luận hắn mất mạng. Vương gia mặc dù tức giận cảm thấy bị người khiêu khích quyền uy, làm sao tìm không thấy đối thủ có thể làm sao. Tứ sư tỷ dày vò thật lâu, Thiên Phong đường cũng lần nữa khai trương cửa hàng là dược các chủ mục nhân hoa hỗ trợ nói một câu nói, lấy tương đương ưu đãi giá cả cuộn xuống tới. Giai đoạn đầu công nhân cũng tạm thời chỉ chiêu thu cực thiểu số luyện khí cảnh người, phần lớn công việc đều từ lục sư tỷ phân công 20 cái phân thân cho bao tròn. Lâm Phong luôn cảm thấy lục sư tỷ ở loại địa phương này không hiểu có tác dụng. Nàng trên 100 cái phân thân, luyện chế về mặt đan dược sự tình căn bản là còn không có no cùng, đại đa số thời gian đều là thả rông, này lại được phái tới làm bánh ngọt còn ra dáng. Lục sư tỷ phân thân vẫn còn một cái chỗ tốt lớn nhất, đó chính là chịu mệt nhọc, so với nàng bản nhân dễ nói chuyện hơn nhiều. Thiên Phong đường chỉ là tiểu đả tiểu nháo một cái cửa hàng, bán chút ít bánh ngọt, lại có dược các người giúp đỡ một chút, cực kỳ thuận lợi liền khai trương. Thậm chí Liễu Tiếu Tiếu đều không phải là rất dụng tâm trực tiếp để Lâm Nhược Vũ xử lý sự tình, đợi đến Hứa Linh Vân phân thân nhóm nắm giữ tốt chế tác bánh ngọt quyết khiếu, liền từ nàng đến phụ trách huấn luyện người phía sau. Lâm Nhược Vũ cũng chỉ là xử lý một chút thường vụ, đại đa số sự tình đều giao cho Lữ Đình nhà cái kia người gác cổng đến xử lý, nương theo lấy đan dược sinh ý càng thêm nóng nảy về sau, địa vị của hắn cũng chính thức tăng lên, thủ môn sự tình chính thức giao cho mới khai ra hai người, chính mình thì làm lên quản gia. Thời gian liền một ngày như vậy trời quá khứ, đại sư tỷ tin tức ngược lại là thường xuyên có thể nghe được, vẫn như trước không thấy nàng có đi tìm tới dấu hiệu. Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu bình thường sẽ rút chút thời gian ra ngoài tìm nàng, cũng vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Một ngày này Lâm Phong đang núp ở trong phòng lấy tên đẹp luyện đan, Lữ Đình mang theo tin tức tới, nói là tìm được cuối cùng một vị dược tài, Cửu Cung Thánh Chi. Cửu Cung Thánh Chi là một loại cây cành tây, loại cây này tương đối thần kỳ, sẽ chỉ có 9 đầu thân cành, đang trưởng thành quá trình bên trong 100 năm phân ra một cái cành cây, tên là một cung. Cửu Cung Thánh Chi chính là đỉnh phong nhất cây kia, hao hết 900 năm thời gian mọc ra nhánh cây. Ngươi nói là người kia cần người hỗ trợ luyện chế trường sinh đan. Lâm Phong nghi ngờ nói. Lữ Đình gật đầu nói. Đúng, nghe nói hắn tại tìm người hỗ trợ luyện chế loại đan dược này, Cửu Cung Thánh Chi sẽ làm thù lao đưa cho người này. Lữ Đình có chút hiếu kỳ, trường sinh đan đến tột cùng là đan dược gì, nàng tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Lâm Phong ngược lại là thông qua Thái Thượng Linh Bảo Giám có thể biết tin tức tương quan, trường sinh đan là tăng lên thọ nguyên đan dược, không thuộc về các đại cảnh giới bên trong đan dược, mà là độc lập với bề ngoài. Chính vì vậy rất nhiều người liền ngay cả đan phương cũng không biết, chớ đừng nói chi là luyện chế thủ đoạn. Thậm chí có người nói qua, muốn luyện chế trường sinh đan, nhất định phải là tiên phẩm luyện đan sư. Dược các đứng đầu là tiên phẩm luyện đan sư, điểm ấy được công nhận, thế nhưng là loại kia đại nhân vật cũng không phải người bình thường có thể có cơ hội mời được. Liền ngay cả thiên cực thành phân các chủ cũng bất quá là tuyệt phẩm luyện đan sư mà thôi. Đáng tiếc là cửu cung thánh chi mặc dù chân quý, nhưng nếu như không phải vừa lúc có người cần, cũng liền lộ ra gân gà. Hơn nữa đối với dược các đứng đầu loại này cấp bậc nhân vật, thật sự là để không nổi hắn bao nhiêu hứng thú. Vậy hắn bằng cái gì kết luận người khác nhất định sẽ luyện chế trường sinh đan? Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Có thể tưởng tượng có thể gia tăng thọ nguyên đan dược cỡ nào khó được. Không ít người còn kém một chút như vậy thời gian liền có thể từ kim đan đột phá đến nguyên anh cảnh, có thể từ nguyên anh cảnh đột phá, cho nên thời gian liền đầy đủ chân quý. Trường sinh đan tài liệu luyện chế cũng chân quý dị thường, người bình thường có thể gom góp một hai phần đã là cơ duyên to lớn, nào có nhiều vật liệu cho người ta đến nếm thử luyện đan. Lữ Đình tiếp tục nói. Người kia yêu cầu đối phương ở ngay trước mặt hắn luyện chế một lò tổ nguyên đan, nhất định phải một lò thành phẩm 6 cái đan dược, cam đoan có 2 viên thượng phẩm mới được, còn phải nói ra trường sinh đan đan phương. Lâm Phong tuần tra một chút tổ nguyên đan tin tức, phát hiện tổ nguyên đan có thể nói là trường sinh đan phiên bản đơn giản hóa bản, rất nhiều nơi thủ pháp luyện chế đều là tương tự, chỉ là tổ nguyên đan so ra kém trường sinh đan, thậm chí dược liệu cũng tương đối phổ biến dễ dàng thu thập. Về phần nói ra đan phương, đây là quá trình tất nhiên, đối phương đã có thể thu thập đủ dược liệu, như vậy thì khẳng định là biết đến đan phương, thông qua hai loại phương thức. Bao nhiêu có thể nghiệm chứng một chút người tham dự là thật hay giả, ngăn chặn một chút phong hiểm. Mang ta đi nhìn xem. Lâm Phong lập tức tới hứng thú, phải biết cửu chuyển kim đan trước mắt còn kém cái này một vị dược tài, nếu như có thể thu thập đủ tự nhiên là chuyện tốt. Đây cũng là tại hỏi thăm qua Hứa Linh Vân về sau mới làm quyết định, dù sao nàng nói qua mình có thể luyện chế loại đan dược này, như vậy nhất định nhưng có thể đi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 329. Mời để vãn bối một thử. Thiên cực thành náo nhiệt khu vực, nơi này ngư long hỗn tạp, rất nhiều tu sĩ tại hai bên đường phố liền bày lên quầy hàng, một chương vải rách trải ra. Phía trên đặt muốn bán ra vật phẩm, chính là chỗ này đại khái. Lữ Đình nói tới người kia tại náo nhiệt quảng trường trung đoạn đồng dạng là ngồi xếp bằng trên mặt đất, chỉ là nhưng không có bày ra bất luận cái gì vật phẩm giao dịch, chỉ là trước người bày đặt một cái thẻ bài, trên đó viết yêu cầu của mình. Đây là một cái lão nhân, mười phần già nua, cho dù ai đều nhìn ra được hắn cơ hồ chạy tới năm tháng cuối cùng, nhưng không có một người dám xem thường hắn. Đây là người độ kiếp cảnh cao thủ, trên người hắn lưu truyền hơi thở, không thể nghi ngờ không chứng minh điểm này. Chung quanh người vây xem rất nhiều, những ngày này lão nhân cầu người luyện chế trường sinh đan sự tình đã sớm truyền đi xôn xao, Lâm Phong bọn người bất quá là hậu chi hậu giác thôi. Lão nhân trước mắt có người ngay tại luyện đan, tại loại này bề bộn hoàn cảnh bên trong, ngay trước mặt mọi người luyện chế, có thể thấy được đối phương đối với mình đan đạo tạo nghệ mười phần có lòng tin. Tổ nguyên đan thủ pháp luyện chế cực kỳ rườm rà, là thuộc về chữa thương đan dược một loại, dược hiệu xuất chúng. Cho nên vẻn vẹn chỉ là thủ pháp luyện chế liền muốn sử dụng 14 loại chiếm đa số, hơn nữa dược lý phối hợp vượt quá tưởng tượng khó khăn. Người trước mắt này danh xưng thiên cực thành thứ nhất thiên phẩm luyện đan sư, giờ phút này cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một tiếng ầm vang vang, đan lô chấn động lập tức cái nắp bay khỏi, ngồi xếp bằng trên mặt đất lão nhân kia thân hình lóe lên thời gian nháy mắt liền đã xuất hiện tại đan lô phía trên, nhìn một chút đan lô bên trong đan dược, hắn thở dài, lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tên kia đan sư cũng tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi tình huống. Không khỏi thở dài, hai viên đan dược, không ra gì, liên hạ phẩm cũng không bằng, hiệu quả mười phần yếu ớt, khó trách đối phương sẽ thất vọng. Hắn thở dài nói, tiền bối thiên cực thành bên trong thiên phẩm luyện đan sư cảnh giới, vãn bối là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân, có thể hay không để vãn bối thử một lần trường sinh đan. Đối với một cách đan sư mà nói, không biết đan dược có được lực hấp dẫn cực lớn để cho người ta muốn đi luyện chế. Người này nói đến cũng tương đối thành khẩn, tăng thêm hắn quả thật có thể luyện chế tổ nguyên đan, bao nhiêu cũng có chút lực lượng. Tại lúc trước hắn có không ít người thử qua, nhưng là đều thất bại, tổ nguyên đan vật liệu đồng dạng đan sư cũng còn gồng gánh nổi, mà vị lão nhân này yêu cầu chính là đan sư chính mình xuất dược tài. Thành công, liền có thể giúp lão nhân luyện chế trường sinh đan, có thể tưởng tượng nếu như cứu được một vị xế chiều độ kiếp cảnh cao thủ kia là lớn cỡ nào cơ duyên, giống như là loại người này thường thường đều là đại nhân vật, tuyệt đúng không bình thường. Hơn nữa trước bất luận cách khác, vẻn vẹn chỉ là lão nhân cho ra thù lao liền đầy đủ hấp dẫn người, khổng lồ tài nguyên, các loại kỳ chân dị bảo, cửu cung thánh chi cũng chỉ là trong đó một loại mà thôi. Hắn đã xế chiều, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đến phần cuối của sinh mệnh, đối với chạy tới độ kiếp cảnh cấp độ người, đây là làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự thật. Thời gian, hắn cần nhiều thời gian hơn đi đột phá. Ta chỉ có một phần dược liệu. Lão nhân lạnh lùng lên tiếng nói. Cái này rõ ràng chính là ý cự tuyệt, có thể tên kia đan sư vẫn như cũ không chịu từ bỏ, ý đồ thuyết phục đối phương, chỉ là lão nhân nhìn như xế chiều trạng thái, vẻn vẹn chỉ là hai mắt chừng mắt liếc hắn một cái, liền để tên này đan sư hoảng sợ không thôi cuống quýt lui ra phía sau đồng thời té lăn trên đất, chật vật không chịu nổi. Đám người chung quanh nhìn không được cười vang một tiếng. Hắn thân là đan sư cũng coi là nhân vật có mặt mũi, sắc mặt lập tức khó coi bắt đầu cảm thụ vũ nhục cực lớn. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lão nhân này, Hứa Linh Vân liền kết luận nói. Người này là đoạt xá người khác, cho nên tuổi thọ hao tổn 10 phần nghiêm trọng, trừ phi là có thể tăng thọ thiên địa gì bảo, nếu không chính là trường sinh đan loại này tăng phúc tuổi thọ đan dược có thể cứu hắn. Lâm Phong không khỏi nhìn nhiều đối phương hai mắt. Độ kiếp cảnh thực lực thu phóng tự nhiên, hắn từ đầu đến cuối để cho người ta cảm nhận được hắn uy nghiêm vô thượng, nhưng lại sẽ không để cho mình lộ ra không cách nào để cho người ta tiếp cận. Đoạt xá loại chuyện này, Lâm Phong cho tới bây giờ cũng vẹn vẹn giới hạn trong nghe nói qua, đương nhiên cũng từng mắt thấy qua có người muốn đoạt xá lão tam Diệp Thuần, chỉ là người kia vận khí không tốt lắm, bị giấu ở lão tam trên người kiếp tiên lão đại trực tiếp diệt thê thảm không thôi, chính là hại người cuối cùng hại mình. Người trước mắt này mặc dù thành công đoạt xá đối phương, có thể vốn đang hơi có còn lại thọ nguyên lại tiêu hao còn thừa không có mấy. Hơn nữa đoạt xá loại chuyện này chẳng những nguy hiểm vô cùng, không để ý liền sẽ bị đối phương phản chế, thậm chí đoạt xá đối tượng cũng là có điều kiện hà khắc. Cùng hắn ký thác hy vọng ở tìm tới kế tiếp có thể đoạt xá đối tượng, chẳng bằng ký thác tại gia tăng thọ nguyên đan dược, càng khiến người ta phiền phức chính là hắn đoạt xá không lâu, muốn lần nữa đoạt xá, tối thiểu muốn ôn dưỡng thần hồn một lúc lâu mới được, đáng tiếc là nhưng không có thời gian dư thừa lưu cho hắn. Chúng ta luyện hay không? Lâm Phong có chút chần chờ, lo lắng sẽ trêu chọc có chuyện rồi. Hứa Linh Vân cắn răng nói. Luyện, vì cái gì không luyện, nếu có người tìm phiền toái trực tiếp đem trường sinh đan đan phương ném ra bên ngoài là được rồi, có thể hay không luyện chế thành công kia là chuyện của người khác tình. Trường sinh đan dù sao càng chân quý, rất khó có người không đồng tâm, bất quá đối với Hứa Linh Vân mà nói. Loại này đan phương giá trị căn bản không sánh bằng thời khắc này cửu cung thánh chi. Thậm chí có thể nói, Hứa Linh Vân cảm thấy có ít người coi như đem đan phương cho hắn, hắn cũng luyện chế không được. Một tên tạo nghệ thâm hậu thiên phẩm luyện đan sư cũng thất bại, đây đối với cái khác muốn nếm thử đan sư là một loại đả kinh cực lớn, tổ nguyên đan trường sinh đan đều không thuộc về cảnh giới đan dược, vô luận cách nào cảnh giới người đều có thể nếm thử luyện chế. Nhưng là theo lý mà nói tu vi càng cao, luyện chế xác suất thành công cũng sẽ càng cao. Người chung quanh đều tại do dự trong lúc nhất thời cũng dưới không chừng quyết tâm xuất thủ, dù sao thất bại, dược liệu tổn thất toàn bộ xem như chính mình tổ nguyên đan vật liệu mặc dù dễ dàng thu thập, nhưng giá trị cũng là không ít. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, đã không có người xuất thủ nữa, vậy liền tự mình lên đi, lúc này vừa sải bước ra ngoài, đi tới trước mơ quy tê của lão nhân, khom người nói. Tiền bối, mời để vãn bối thử một lần. Lão nhân ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lâm Phong, cũng không có ôm nhiều hy vọng, dù sao Lâm Phong quá trẻ tuổi, nhưng hắn cũng không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, lúc này gật đầu nói. Nếu như ngươi có thể thành công, ta chỗ hứa hẹn tất cả mọi thứ đều là ngươi. Lâm Phong bình tĩnh nhẹ gật đầu, giờ này khắc này hấp dẫn nhất chính mình ngược lại là trên tay đối phương cửu cung thánh chi. Người kia là ai? Tựa như là cái tân tấn thiên phẩm luyện đan sư gần nhất danh khí thật lớn. Không biết tự lượng sức mình, luyện đan nhất đạo cần thời gian chìm đắm tuổi còn trẻ liền mơ tưởng xa vời, buồn cười, buồn cười. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, nhất là vừa rồi thất bại tên kia thiên phẩm luyện đan sư càng là cười lạnh không thôi, bất quá hắn nội tâm cũng ước gì càng nhiều người đến nếm thử, sau đó càng nhiều người thất bại cuối cùng lão nhân kia chỉ sợ vẫn là tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, chỉ có thể để cho mình nếm thử một phen. Trường sinh đan A, đây đối với chính mình là cái khiêu chiến trọng yếu hơn là có thể lấy tới loại này đan phương. Về sau những cái kia thọ nguyên gần người, chẳng phải là đều muốn cầu chính mình luyện đan. Làm thọ nguyên đi đến cuối cùng, những người kia điên cuồng là không dám tưởng tượng, bọn hắn có thể cho ra thù lao cũng là giá trên trời. Dù sao một khi mất mạng, tư nguyên nhiều hơn nữa lại có ý nghĩa gì? Cực phẩm trường sinh đan có thể tăng thọ 30 năm, 30 năm thời gian đầy đủ một số người đột phá cảnh giới, gia tăng tự thân thọ nguyên. Đáng tiếc duy nhất chính là đan dược quá lượng phục dụng về sau, sẽ có rất lớn kháng tính tỉ như sử dụng đồng thời 3 viên cực phẩm trường sinh đan, viên thứ nhất có thể tăng thọ 30 năm, viên thứ hai nhiều lắm là 10 năm, viên thứ ba hiệu quả chỉ sợ càng yếu, hơn nhiều lắm là gia tăng 2-3 năm thọ nguyên mà thôi. Ngay cả như vậy, đó cũng là 10 phần chân quý thọ nguyên thiên kim khó đổi. Mọi người chung quanh lời nói đến mức rất khó nghe, có thể Lâm Phong mắt điếc tai ngơ trực tiếp tế ra đan lô, đem dược liệu chỉnh lý tốt về sau, bắt đầu tay luyện chế ra. Lão nhân hai mắt không khỏi sáng lên, trong lòng coi trọng Lâm Phong mấy phần, không nói cái khác, nhưng là phần này tâm cảnh chính là người bình thường không cách nào so sánh, luyện đan nhất đạo tối kỵ phân tâm, dưới loại tình huống này luyện chế đan dược, bản thân cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu như tại loại này ồn ào hoàn cảnh bên trong đều có thể hoàn mỹ luyện chế đan dược, trong lòng của hắn cũng sẽ nhiều tin phục đối phương mấy phần. Mấy trăm khỏa tinh thạch một cây sản xuất hàng loạt đan lô cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Tên kia thiên phẩm luyện đan sư lại có chút ngồi không yên, mở miệng giễu cợt bắt đầu. Đám người nhao nhao tỉnh ngộ lại, lò luyện đan tốt luyện chế đan dược có thể có bổ trợ, đây là mọi người đều biết sự tình. Nếu như một cách đan sư đan lô bất danh quý, như vậy hai loại khả năng, một loại là tên này đan sư tiêu chuẩn đã không cần đan lô đến tô điểm, một loại chính là thái điểu. Từ vẻ ngoài tuổi tác nhìn lại, đám người cảm thấy Lâm Phong tựa hồ cùng thiên hướng về thái điểu kia một chủng loại. Lâm Phong ánh mắt chuyển hướng tên kia thiên phẩm luyện đan sư nói. Đánh cược có được hay không, nếu như ta luyện chế ra cực phẩm đan dược, ngươi về sau liền không cho phép lại luyện đan, đương nhiên ta nếu là luyện chế không ra được lời nói, ta về sau cũng không còn luyện chế đan dược, như thế nào? Tên kia thiên phẩm luyện đan sư lập tức chán nản, hắn đỏ bừng mặt, mặc dù rất muốn hờn dỗi cùng Lâm Phong đánh cái này cược, có thể hắn làm gì cũng không dám cầm đan sư tương lai nói đùa trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Lâm Phong cười khẽ một tiếng, tôm tép nhãi nhép. Ngay sau đó cũng mặc kệ đối phương kia sắc mặt khó coi, mà là hết sức chuyên chú tiến hành luyện đan. Luyện đan là môn kỹ thuật sống, người vây xem phần lớn đều là đan sư, còn sót lại bao nhiêu cũng hiểu một chút luyện đan tri thức, chính là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, chân chính lợi hại đan sư vừa ra tay, chính là chỗ lợi hại. Hứa Linh Vân thủ pháp linh hoạt đa dạng, mượn nhờ Lâm Phong thân thể luyện chế đan dược. Giờ phút này phảng phất đã diễn luyện qua vô số lần bình thường, thủ pháp mười phần hoàn mỹ, bỏ thuốc ấm lửa một mạch mà thành, tuyệt không phải đồng dạng đan sư có thể so sánh được. thậm chí có đan sư tính toán đến đổi lại chính mình có thể hay không như vậy một mạch mà thành, nhưng là đáp án rất rõ ràng, làm không được. Lão nhân kia ánh mắt càng là lóe sáng một chút, Lâm Phong thời khắc này biểu hiện là hắn ở chỗ này chờ đợi hơn nửa tháng bên trong tốt nhất, hoàn mỹ nhất một cái, để hắn càng là hiện lên vẻ chờ mong. Hứa Linh Vân thủ pháp tựa như ảo mộng, nhìn như luyện đan, lại phù hợp một loại huyền diệu đại đạo, đây chính là Lâm Phong trăm mối vẫn không có cách giải đan đạo, lính ngộ không được đan đạo, nhiều nhất cũng liền luyện chế một chút luyện khí cảnh trúc cơ cảnh đan dược chơi đùa. Chỉ có lính ngộ đan đạo đan sư mới tính được là bên trên là chân chính nhất lưu đan sư.